Chào mừng quý vị và các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến câu chuyện Cuồng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 25. Giống. Đầu này thiết giáp xương ngư trong miệng phát ra một tiếng to lớn gào thét, sau đó nó thẳng tắp hướng phía Lâm Tiêu đánh tới. Thiết giáp xương ngư mặc dù không có trí tuệ, nhưng cũng có được phán đoán của mình năng lực. Ở trong mắt nó, Lâm Tiêu uy hiếp muốn so trừ thanh thiên thấp hơn nhiều. Bành. Nhưng còn chưa chờ đầu này thiết giáp xương ngư tới gần, Lâm Tiếu một chỉ điểm ra, vừa vặn điểm tại nó chỗ mi tâm. Sau đó, đầu này thiết giáp xương ngư liền vô lực sụi lơ trên mặt đất. Thiết giáp xương ngư trong hai mắt ở giữa dựa vào phường cái kia nhô ra bộ vị, là nó duy nhất nhược điểm. Lâm Tiếu muốn giết thiết giáp xương ngư, cũng không cần phế khí lực lớn đến đâu. Nhưng ngay tại đầu này thiết giáp xương ngư ngã xuống thời khắc, trên người của nó bỗng dưng tách ra một đạo lóa mắt vầng sáng xanh lam. Quang. Sau một khắc, một cái màu lam mảnh kim loại rơi xuống đất. Cái kia thiết giáp xương ngư thi thể đã biến mất không thấy gì nữa. Đây là cái gì? Trừ Thanh Thiên hiếu kỳ đem khối này kim loại nhặt lên. Khối này mảnh kim loại ước chừng lớn chừng bàn tay, một tấc đến dài, toàn thân màu xanh thăm thẳm, phía trên khắc lục lấy từng đạo vô cùng cổ quái ám kim sắc đường vân. Hẳn là một kiện cực phẩm thần khí mảnh vỡ. Lâm Tiếu nhìn lướt qua khối kia tàn ra màu xanh thăm thẳm mảnh kim loại về sau, mở miệng nói ra, mà lại là không gian thuộc tính. Không gian thần khí. Trừ Thanh Thiên sắc mặt biến đổi, tiếp theo, trên mặt của hắn mang lên một tia nịnh nọt tiêu dung. Trừ Thanh Thiên trên người cái kia mèo đen thần khí hiển nhiên nhận lấy một chút tổn thương, cần không gian lực lượng ôn dưỡng. Cái này không gian thần khí mảnh vỡ, đôi con mèo kia mà nói, không thể nghi ngờ là một loại cực tốt chất dinh dưỡng. Người giữ đi, Lâm Tiếu lơ đễnh. Từ mảnh vụn này nhìn lại, món kia không gian thần khí bản thể không biết lớn bao nhiêu, khối này lớn chừng bàn tay vật liệu. Bất quá là món kia thần khí phía trên một hạt bụi mà thôi. Muốn đem kiện thần khí này một lần nữa tổ hợp. Không nếu như để cho Lâm Tiếu lại đi diệt vài đầu vạn dặm lớn nhỏ hung thú bây giờ tới. Trừ Thanh Thiên hí hài hí hửng đem cái kia mèo đen kêu lên, sau đó đem khối kia mảnh vỡ phóng tới mèo đen miệng bên trong. Mèo đen meo ồ kêu một tiếng, một thanh đem cái kia màu lam mảnh vỡ nuốt xuống. Sau đó, trên người của nó tách ra một đạo màu xanh thăm thẳm vầng sáng, trên người của nó vậy mà cũng hiện ra từng đạo như khối kia mảnh vụn bên trên phù văn màu vàng. Giờ phút này, mèo đen trong mắt tàn ra linh tính cũng càng ngày càng mạnh. Nó lại có một tia muốn tiến giai xu thế. Trừ Thanh Thiên con mắt có chút sáng lên. Mèo đen hiện tại chỉ là một kiện hạ vị thần khí, một kiện hết sức bình thường không gian thần khí. Nó duy nhất đặc thù, chính là đây là một kiện như là sinh linh thần khí, tại thần khí bên trong cũng là 10 phần hiếm thấy. Bất quá cái này mèo đen hiển nhiên là bởi vì nhận một loại nào đó trọng thương mới đưa đến phẩm cấp rơi xuống trở thành hạ phẩm thần khí. Về phần nó thời điểm hưng thịnh đến tột cùng mạnh bao nhiêu, Lâm Tiếu cũng không dám khẳng định. Mèo đen từ Trừ Thanh Thiên trên tay nhảy đến đầu vai của hắn, thân mật cọ lấy khuôn mặt của hắn. Đi thôi, nơi này hẳn là còn có càng nhiều mảnh vỡ, xem ra cái này Thái Vũ Chi Thành mở ra, hẳn là cái ý này nghĩa. Lâm Tiếu trên mặt toát ra một vòng tiêu dung, cùng cổ giới không sai biệt lắm, bất quá không có cổ giới nhiều như vậy loạn thất bát tao quy tắc hạn chế. Nếu như nơi này như cổ giới như vậy có rất nhiều quy tắc hạn chế lời nói, như vậy vừa mới mèo đen thôn phệ món kia thần khí mảnh vỡ, quy tắc liền sẽ hiện thân đi ra, đối nó làm ra trừng phạt. Lâm Tiếu cũng phát hiện, cái này cái gọi là Thái Vũ Chi Thành B, trong chỗ tốt, đại khái liền là đám hung thú này, hoặc là cái gì khác quái vật. Xử lý bọn chúng về sau, những quái vật này trên thân sẽ tuôn ra thần khí mảnh vỡ, hoặc là cái gì khác đồ tốt. Tòa thành này, nhìn như phương viên 10 dặm. Mà bây giờ Lâm Tiếu đám người hình thể cũng khôi phục được bình thường lớn nhỏ, nhưng cái này Thái Vũ Chi Thành bên trong, tựa hồ vô cùng vô tận. Từng tòa nhà lầu từng tầng FXL FGC 3Z tầng lớp lớp, tựa hồ vĩnh viễn cũng không có biên cảnh. Bất quá trong tòa thành này, trống rỗng, không có bất kỳ cái gì sinh linh. Trong thành có thể nhìn thấy quán trà, quán rượu, khách sạn, cùng một chút cửa hàng, thậm chí còn có nhà môn, phủ thành chủ, nhà tù, nhưng chính là không gặp được một bóng người. Mặc dù ngẫu nhiên chạy đến vài đầu hung thú đến tỏ rõ một phen, nơi này cũng không phải là một tòa không thành. Trên đường đi, Lâm Tiếu tiện tay tiêu diệt mười mấy đầu to to nhỏ nhỏ hung thú. Đối với hung thú cái đồ chơi này, Lâm Tiếu còn tính là quen thuộc. Mỗi một con hung thú trên thân đều có một cái nhược điểm chí mạng, ở trong mắt những người khác, hung thú những này nhược điểm rất khó phát hiện, nhưng là ở trong mắt Lâm Tiếu, đó cùng trong bầu trời đêm lồng đèn lớn không sai biệt lắm. Ngoại trừ đạt được 10 cái không gian thần khí mảnh vỡ bị mèo đen nuốt mất bên ngoài, Lâm Tiếu còn chiếm được 3 trang màu lam trang sách. Nhưng trang sách này đều là cùng nói chân quý vật liệu luyện chế mà thành, trên đó vẫn như cũ khắc lục lấy một loại nào đó phù văn văn tự, rất hiển nhiên, đây là một loại nào đó công pháp tàn trang. Bất quá, Lâm Tiêu đối cái này tàn trang bên trên công pháp hứng thú, muốn xa xa thấp hơn cái này tàn trang chất liệu bản thân. Không biết bị cái kia kỵ sĩ không đầu biết, có thể hay không khí mọc ra đầu tới. Lúc này, Lâm Tiếu thận trọng đem những này tàn trang phóng tới Thái Dương Thần Lô bên trong, dự định sau khi ra ngoài, đem những này tàn trang nấu lại, đem luyện vào Tử Kim Nhuyễn Đằng Thương bên trong, tăng lờ, nở Tử Kim Nhuyễn Đằng Thương phẩm chất. Oanh oanh oanh. Ngay vào lúc này, cách đó không xa, truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình, phát hiện chính là cái kia Lam Kỳ, tại cùng thứ gì vật lộn. Đi, đi qua nhìn một chút. Lâm Tiếu phát hiện thời khắc này Lam Kỳ, tinh thần hơi không khống chế được. Tháp Hạ Á nhất tộc chính là nhân tộc bên trong trí giả, dưới tình huống bình thường, cho dù là bọn hắn gặp trời sập xuống sự tình, cũng sẽ duy trì trầm tĩnh tâm trí. Trừ phi, bọn hắn giả. Tháp Hạ Á nhất tộc tràn đầy trí tuệ, cũng 10 phần am hiểu ngụy trang mình, để bọn hắn nhìn qua, ở vào tuyệt đối yếu thế. Liên lấy vừa mới tình huống tới nói đi. Lam Kỳ tại cái kia một đám võ giả bên trong, tuyệt đối là đỉnh cấp cường giả, thậm chí mấy cái kia trúc đạo cảnh võ giả liên thủ lại, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Tháp Hạ Á nhất tộc không dùng võ lực lấy xưng, nhưng cũng không phải mấy cái đạo đài cảnh võ giả có khả năng chống lại. Lam Kỳ sở dĩ một mực nhường nhịn, trầm mặc, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi tự chủ coi nhẹ hắn tồn tại, vì chính là đem những võ giả này xem như công cụ, vì Lam Kỳ đạt tới nhất định mục đích. Lam Kỳ muốn tìm hẳn là một chiếc Hoành Lai Châu. Nhưng giờ phút này, cái này bản danh hẳn là vì Lam Kỳ, Tháp Hạ Á tộc nhân, lại gần như mất lý trí cùng cái nào đó tồn tại đại chiến, tựa hồ có chút không hợp với lẽ thường. Lâm Tiếu cùng Trừ Thanh Thiên thật nhanh chạy tới. Rầm rầm rầm. To lớn ba động đem xung quanh thể lòng thiên địa nguyên khí oanh kích ra từng đợt gợn sóng. Lam Kỳ trước mặt, một tòa dài đến trăm trượng kim hoàng sắc lâu thuyền, tựa hồ có sinh mệnh, chính phát ra từng đợt ba động khủng bố. Đó là Hoành Lai Châu. Lâm Tiếu nhìn lấy tòa này tựa hồ muốn sống tới lâu thuyền, giật mình kêu lên. Một chiếc lập tức liền muốn sống tới Hoành Lai Châu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chiếc này Hoành Lai Châu rất hiển nhiên là một tòa hoàng kim, ấp Hoành Lai Châu, vẹn vẹn so Lâm Tiếu tử tinh cấp Hoành Lai Châu kém một cái phẩm cấp mà thôi. Dục ta. Lam Kỳ nhìn thấy Lâm Tiếu đến, tựa hồ thở dài một hơi, tiếp theo, hắn đối Lâm Tiếu hô. Ta tại sao phải giúp ngươi? Lâm Tiếu cùng cái kia chiếc Hoành Lai Châu duy trì một cái tương đối an toàn khoảng cách. Giờ phút này, chiếc này hoàng kim cấp Hoành Lai Châu gần như muốn mọc ra từ chi tới. Một trường như có như không lượng rộng, cũng tại thân thể nó phía trên trong lúc mơ hồ thoáng hiện. Cái này cùng Trừ Thanh Thiên cái kia mèo đen khác biệt. Mèo đen bản thân chính là một cái gần như thần khí cùng sinh linh ở giữa tồn tại, nhưng là chiếc này Hoành Lai Châu hiển nhiên là nhận ảnh hưởng nào đó mà phát sinh dị biến. Cái này Hoành Lai Châu trên thân tản mát ra từng đợt bạo ngược khí tức, liền tựa như những hung thú kia. Về phần trước này Hoành Lai Châu hẳn là Lam Kỳ mục đích của chuyện này. Thậm chí chuyện này Lâm Tiếu đều có thể nghĩ đến chuyện gì xảy ra. Một chiếc mất khống chế hoàng kim cấp Hoành Lai Châu từ trên trời giáng xuống, rơi xuống mênh mông đại thảo nguyên phía trên, ném ra làm ấn hồ. Mà tại cái này đại thảo nguyên phía dưới hoàn toàn có một cái không gian tương đối yếu kém địa phương, liên tiếp lấy toàn này Thái Vũ Chi Thành. Thế là đi qua mấy chục vạn năm diễn hóa, Hoành Lai Châu cùng Thái Vũ Chi Thành ở giữa vết nứt không gian rốt cục bị hoàn toàn mở ra. Hoành Lai Châu bị nuốt vào trong đó, Thái Vũ Chi Thành cùng Lam Ấn Hồ cũng thời gian dần trôi qua có một tia liên hệ. Về phần Lam Ấn Hồ bên trong truyền thuyết, thì hoàn toàn là bởi vì Lam Kỳ gia hỏa này tại trên hồ bày ra một tòa kết giới. Về phần cái khác, Lâm Tiếu liền không có cách nào suy đoán. Người biết Tháp Hạ Á tộc, tất nhiên cùng Tháp Hạ Á tộc có nguồn gốc. Cùng Tháp Hạ Á tộc có nguồn gốc nhiều người đi. Lâm Tiếu đem Lam Kỳ, Tháp Hạ Á lời nói cắt ngang, nói điểm hữu dụng. Ta. Lam Kỳ có chút ngần ngơ. Như vậy đi, ký kết pháp tác khế ước, trở, hành quân sư của ta ngàn năm về sau, người thích đi nơi nào liền đi nơi đó, thế nào? Lâm Tiếu mở miệng nói ra. Nghe được pháp tác khế ước mấy chữ, Lâm Tiếu bên người Trừ Thanh Thiên, bỗng nhiên dùng mình một cái. Trốn ở một bên Hồng Loan, thì là tức giận nhìn lấy Lâm Tiếu. Tốt. Lam Kỳ đáp ứng 10 phần dứt khoát. Dù sao hắn đã tại mảnh này cằn cỗi trên đường lớn dừng lại vượt qua 10 vạn năm, lại nhiều lưu cái ngàn năm, cũng không có vấn đề gì. Cuồng chi, bỏ qua lần này, chỉ sợ hắn sẽ vĩnh viễn cũng vô pháp rời đi Cửu Huyền Đại Lục, về đến cố hương. Tại trên phiến đại lục này, thậm chí cái này phàm giới bên trong, Hoành Lai Châu hẳn là chỉ có cái này một chiếc. Như vậy thì ký kết khế ước đi. Sau một khắc, Lâm Tiếu xuất ra từng đạo pháp tác bản nguyên đạo văn, trong hư không ngưng tụ thành một chương khế ước. Lâm Kỳ không nói hai lời, liền cùng Lâm Tiếu ký kết khế ước. Giống. Ngay tại khế ước hoàn thành trong chốc lát, cái kia chiếc hoàng kim cấp Hoành Lai Châu trên thân bỗng nhiên phát ra một trận to lớn tiếng gầm. Răng rắc răng rắc. Bỗng nhiên, trước ngày hoàng kim cấp hoành lai chu phía dưới, xuất hiện bốn con to lớn chẳng hữu lực đùi, cùng một đôi tựa như bọ cạp cái càng đồ vật. Nó phía trước nhất, thì là đã nứt ra một cái lỗ thủng lớn, từng đạo màu hoàng kim răng tại cái kia lỗ thủng nội bộ mọc ra, hình thành một chương miệng rộng. Hai cái tinh hồng sắc đôi mắt, tại cái kia miệng rộng phía trên trường đi ra. Giống. Cái kia hoành lai chu lại lần nữa bộc phát ra một trận to lớn tiếng gầm gừ, dương nanh múa vuốt hướng phía Lâm Tiếu bọn người đánh tới. Mẹ trứng, không phải bức ta dùng át chủ bài. Lâm Tiếu phủ vỗ chán đầu, vì cái này trời sinh quân sư, liều mạng. Ông. Sau một khắc, một chiếc tử kim sắc quái vật khổng lồ xuất hiện tại hư không bên trong. Nhìn lấy chiếc này tử kim sắc cỡ lớn lâu thuyền, làm kỳ cùng hồng loan ngốc trệ. Hoành lai chu. Mà lại, còn là so hoàng kim cấp hoành lai chu cả, gờ cao cấp hơn tử tinh cấp hoành lai chu. Trừ thanh thiên miệng mở thật to. Giờ phút này, hắn cũng coi như hiểu được, Lâm Tiếu, vì cái gì có cái kia lực lượng cùng ba đại thánh địa khiêu chiến, đồng thời cho dù là hiển lộ thần khí, thiên giai bảo khí, cũng không sợ ai đến đoạt. Gia hỏa này trên thân, lại có một chiếc hoành lai chu. Hơn nữa, còn là tử tinh cấp hoành lai chu. Tử tinh cấp hoành lai chu, thế nhưng là thần giới chiến tranh lợi khí, một vị giới vương lái tử tinh cấp hoành lai chu, sợ là có thể cùng thần quân chống lại. Trừ thành thiên cảm thấy mình nhất hầu hơi khô chát chát. Lâm Tiếu gia hỏa này, đến cùng là lai lịch gì, hoặc là nói, sau lưng của hắn đến tột cùng có người nào. Nhìn xem tử tinh cấp hoành lai chu xuất hiện, Lam Kỳ cùng Hồng Loan hai người cũng triệt để ngốc trệ. Tại cái này chim không thèm bị nhân gian giới, vậy mà thật xuất hiện một chiếc hoành lai chu. Nếu thật là dạng này, cho dù là cái kia chiếc hoàng kim cấp hoành lai chu liền xem như hủy diệt ở chỗ này, bọn hắn cũng vẫn như cũ có về nhà hy vọng. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại Thái Vũ Trì Thành một cái khác vị trí, cùng một đầu hung thú vật lộn cái kia chủ thần hội thiếu niên có chút cau lại lông mày. Giờ phút này, Thái Dương Thần Đình đã bị hắn thu nhập trong thân thể, phong ấn tại một cái thân thể một cái nào đó không gian ở trong. Nhưng là đoạn thời gian này, cái kia Thái Dương Thần Đình lại thỉnh thoảng tàn mát ra một chút xíu sóng chấn động bé nhỏ, tựa hồ là có đồ vật gì đang không ngừng xuất nhập. Mà liền ngay tại vừa mới, một trận phá lệ to lớn ba động từ Thái Dương Thần Đình bên trong truyền ra, đem hắn thể nội chân nguyên chấn đại loạn, luồng cuống tay chân phía dưới, hắn suýt nữa bị trước mắt đầu hung thú này xử lý. Chẳng lẽ là cái kia Lâm Tử Kỳ đang làm trò quỷ? Thiếu niên mấy cái tránh rơi ở giữa, liền biến mất ở đầu hung thú này trước mắt. Cái kia hung thú trong mắt núi lộ ra một vòng nghi hoặc, sau đó thân hình cũng quỷ dị không có vào hư không bê, trong. Tìm một chỗ, đem chiếc đỉnh kia luyện hóa. Thiếu niên tại trong thành tìm tới một cái yên lặng nơi hẻo lánh về sau, trên người hiện ra từng đạo ám ảnh hòa. Chỉ là, ngay cả chính hắn đều không có phát hiện, tại mi tâm của hắn chỗ, không biết lúc nào, nhiều hơn một mảnh tinh hồng sắc lân phiến. Thái Vũ Trì Thành một góc khác. Hai chiếc to lớn hoành lai chu, đụng vào nhau. Lâm Tiếu đứng tại hoành lai chu hoành lai trì một bên, đem một khối lớn thần nguyên nhét vào trong đó. Giờ phút này, cái này hoành lai chu đã có thể phát huy ra năm thành trở lên lực lượng. Hoành lai chu vật như vậy, sở dĩ xưng là chiến tranh lợi khí, chính là nó có thể lấy nhỏ nhất đại giới, phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Cho dù là ở tại thần giới, trực tiếp thiếu đốt thần nguyên hoành lai chu cũng không nhiều. Dù sao thần nguyên tại giới vương trong mắt, chính là cần thiết tài nguyên tu luyện. Chỉ có một chút thần đế giới chướng hoành lai chu mới có thể xa xỉ đến thiêu đốt thần nguyên đến khu động cấp độ. Giờ phút này, Lâm Tiếu chính là tại cái này từ tinh cấp hoành lai chu hoành lai trì bên trong, đầu nhập vào một khỏa không sai biệt lắm cao cỡ nửa người thần nguyên. Hoành lai trì bên trong, tinh khí cuồn cuộn. To lớn hào quang màu từ kim, cơ hồ hóa thành thực chất. Rầm rầm rầm. Đối diện đầu kia hoàng kim cấp hoành lai chu hóa thành quái thú. Tại cảm nhận được tử tinh cấp hoành lai chu khí tức trên thân về sau, triệt để lâm vào điên cuồng trạng thái. Nó dưới bụng tứ chi, cùng hai cái to lớn cái càng, hung hăng bắt lấy tử tinh cấp hoành lai chu bản thể, một chương miệng rộng không ngừng chết cắn, bộc phát ra từng đợt quái dị tiếng oanh minh. Giờ phút này, nếu không phải là Lâm Tiếu sớm đã đem Trừ Thanh Thiên bọn người thu nhập hoành lai chu bên trong, sợ là bọn hắn đã sớm tại cái này to lớn va chạm phía dưới, hóa thành cho bụi. Lâm Tiếu hoành lai chu chung quanh tàn mát ra từng đạo từ kim sắc màn ánh sáng, phảng phất một đạo từ tinh, bích trướng, vô luận đầu kia hoàng kim cấp hoành lai chu quái thú cố gắng như thế nào, cũng vô pháp thương tới nó mảy may. Nói một cách khác, cái kia hoàng kim cấp hoành lai chu hóa thành quái thú, chỉ là có được hung thú bản năng. Nhưng là Lâm Tiếu tử tinh cấp hoành lai chu, lại là hàng thật giá thật chiến tranh lợi khí, mà Lâm Tiếu cũng có thể phát huy ra hoành lai chu vốn có công kích, hoặc là phòng ngự thủ đoạn. Giờ phút này, từ tinh cấp hoành lai chu trụ pháo đã tụ lực hoàn tất, bất cứ lúc nào cũng sẽ cho đối diện đầu kia quái vật một kích chí mạng. nhưng là Lâm Tiếu, nhưng không có động thủ. Mà là tại cái kia chiếc hoàng kim cấp hoành lai chủ quái thú phía trên, bày ra một cái lại một cái hư không tọa độ. Hắn muốn hiểu rõ cái đồ chơi này là đến tột cùng làm sao biến thành cái dạng này. Nếu như mình từ tinh cấp hoành lai chủ cũng có thể sống tới, đồng thời vẫn như cũ khống chế trong tay của mình. Lâm Tiếu cảm thấy mình lại là nhân sinh bên thắng. Lâm Kỳ, giúp ta khống chế tốt chiếc này hoành lai chủ, bị động phòng ngự là được, không cần chủ động xuất kích. Lâm Tiếu con mắt, gắt gao hoành lai chủ màn sáng bên ngoài đầu kia quái vật, cũng không quay đầu lại nói với Lâm Kỳ. Ở chỗ này, ngoại trừ Lâm Tiếu bên ngoài, có năng lực điều khiển hoành lai chủ, liền chỉ có Lâm Kỳ. Được. Lâm Kỳ gật đầu. Sau đó, hắn hồn lực tràn vào hoành lai trì, từ Lâm Tiếu nơi đó tiếp thủ hoành lai chủ trưởng không quyền. Sau đó, Lâm Tiếu thân thể, hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, một tòa nhàn nhạt màu vàng xanh nhạt môn hộ cái bóng lóe lên một cái rồi biến mất. Lâm Tiếu xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến cái kia hoàng kim cấp hoành lai chủ quái thú mặt ngoài thân thể. Tên kia, thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn. Xuyên thấu qua màn sáng, hoành lai chủ trong khoang mấy người đều có thể nhìn thấy xuất hiện tại đối diện đầu kia quái vật trên người Lâm Tiếu. Giờ phút này, đầu kia quái vật công kích mặc dù mãnh liệt, nhưng là từ tinh cấp hoành lai chủ bên tròn, đám người nhưng không có cảm thấy bất kỳ chấn động cùng sốc này. Tựa hồ cái này hoành lai chủ nội bộ tự thành một cái không gian. Hoàng kim cấp hoành lai chủ tuyệt đối sẽ không có dạng này xa hoa hưởng thụ. Không hổ là từ tinh cấp hoành lai chủ. Thao túng sau hoàng kim cấp hoành lai chủ lại càng dễ khống chế từ tinh cấp hoành lai chủ, Lâm Kỳ cũng là mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Hoành lai chủ thứ này không phải thần khí hoặc là bảo khí, cần khổng lồ chân nguyên cùng hồn lực mới có thể điều động. Nói một cách khác, điều khiển hoành lai chủ cần chính là kỹ thuật cùng kỹ xảo. Lực lượng cái gì đến tại kỳ thứ? Bởi vì hoành lai chủ bản thân liền có hoành lai trì cung cấp lấy lực lượng khổng lồ. Mà trong đó bộ cấu tạo càng là có thể đem những này lực lượng khổng lồ trải vuốt vẹn vẹn có đầu, chỉ cần một cái, hoặc là mấy cái có thể điều khiển hoành lai chủ võ giả hoặc là thuật luyện sư liền đầy đủ. Mẹ trứng, thứ này mặt ngoài vậy mà vô hạn tiếp cận chân chính sinh linh, ngay cả một điểm khe hở đều không có. Lâm Tiêu hai chân tựa như tại hoành lai chủ quái thú mặt ngoài đặt xuống nền móng, hắn cúi người xuống, lấy tay gõ gõ hoành lai chủ quái thú mặt ngoài, đầu quái thú này thân thể mặt ngoài đã trở nên tựa như một loại nào đó làn da cảm nhận. Hoàng kim cấp hoành lai chủ bản thể hẳn là lấy một loại nào đó vô cùng chân quý thần tài luyện chế ra tới. Nhưng là hiện tại những này thần tài vậy mà gần như hóa thành huyết nhục. Chẳng lẽ lại bên trong sẽ còn mọc ra nội tạng đến? Bạch. Sau một khắc, Lâm Tiếu bàn tay bị một đạo màu tím vầng sáng bao phủ, sau đó một trường vụ dưới. Phốc. Một tiếng tựa như đao cùng bổ vào bãi cách bên trên thanh âm truyền ra. Lâm Tiếu một trường này cũng không phá vỡ hoành lai chủ quái thú làn da, nhưng hắn bên hồng tử kim nhuyễn đằng thương lại là có chút run rẩy. Vừa mới Lâm Tiếu chính là vận dụng tử kim nhuyễn đằng thương phong mang. Hiện tại tử kim nhuyễn đằng thương chỉ là lục giai bảo khí, lục giai bảo ca hát, Lâm Tiếu ngược sát 10 món nhắm chim còn tạm được, nhưng là cùng cường giả chân chính chiến đấu, đã không phát huy được tác dụng quá lớn. Nhưng giờ khắc này, tử kim nhuyễn đằng thương không, phải nói là tử kim nhuyễn đằng thương bên trong dáng người tử kim đằng, lại là phát ra từng đợt nhẹ nhàng ngâm tiếng khóc, tựa hồ gặp nó vội vàng khát vọng đồ vật. Lâm Tiếu tay khẽ vỗ bên hông, tử kim nhuyễn đằng thương liền hóa thành một đạo lưu quang rơi vào trong tay của hắn. Sau đó, Lâm Tiếu hai tay nắm chắc tử kim thương, một thương hướng phía hoành lai chủ quái thú trên người cắm vào. Phốc. Lần này, tử kim thương phong mang hung hăng đâm vào hoành lai chủ quái thú trong thân thể. Nhưng đối với hoành lai chủ quái thú chỉnh thể mà nói, vô luận là Lâm Tiếu hay là tử kim thương, đều lộ ra quá mức nhỏ bé, thậm chí cho đến bây giờ, hoành lai chủ quái thú đều không có cảm thấy được Lâm Tiếu tồn tại. Nhưng là một thương này xuống dưới, hoành lai chủ quái thú cái kia lớn nhất miệng bên trong phát ra một tiếng thê lương tới cực điểm tiếng kêu thảm thiết. Giờ phút này, tử kim thương đã triệt để thay đổi bộ dáng, hóa thành một gốc toàn thân tử kim sắc sợi đằng, từ từ biến lớn, cuối cùng đem cái này hoành lai chủ quái thú chỉnh thể quấn quanh. Sau đó, hoành lai chủ quái thú thể nội tàn mát ra một cỗ dị thường cổ quái lực lượng ba động, bị tử kim đằng không ngừng hút vào thân thể bên trong. Xung quanh thiên địa nguyên khí cũng theo tử kim đằng biến hóa mà điên cuồng tuôn ra tụ mà đến. Cái này hoành lai chủ quái thú tự hồ gặp tự nhiên khắc tinh. Không, cũng không phải là hoành lai chủ gặp khắc tinh, mà là để hoành lai chủ hóa thành quái thú cỗ lực lượng kia, gặp khắc tinh. Bạch. Ước chừng 10 cái hô hấp về sau, tử kim đằng một lần nữa hóa thành tử kim thương, rơi xuống Lâm Tiếu trong tay. Ngay sau đó. Đông. Một cái âm thanh lớn truyền ra. Lại là cái kia đã mất đi động lực hoàng kim cấp hoành lai chủ, ngã sấp xuống trên mặt đất. Giải quyết. Từ tình cò. Hoành lai chủ bên trong mấy người thấy thế, sắc mặt có chút biến đổi. Không, không có giải quyết, đáng chết. Sau một khắc, Lâm Tiếu sắc mặt đại biến, thân hình của hắn trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa, về tới Tử Tinh Hoành Lai Chu khoang ở trong. Cô. Cái kia ngã trên đất hoàng kim cấp Hoành Lai Chu, lại lần nữa bò lên. Giờ phút này, trên người của nó, thời gian dần trôi qua sinh ra từng mảnh to lớn lân phiến, con mắt của nó, nhìn qua cũng hóa thành một loại nào đó loài bò sát. Nó dưới bụng tứ chi, cùng phía trước nhất cái kia hai cái to lớn cái càng, cũng càng vì tráng kiện, nhìn qua dương nanh múa vuốt, dị thường dữ tợn. Vừa mới tử kim thương, hẳn là thôn phệ một loại nào đó dựng dục lực lượng, cũng may cỗ lực lượng bị tử kim thương thôn phệ, để quái vật này sớm đi ra, không phải. Lâm Tiểu Thoáng nhìn lướt qua trong tay tử kim thương, trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Giờ phút này, chỗ này tử kim thương, đã hóa thành địa giai bảo khí. Trên người của nó, cũng nhiều thêm từng đạo tựa như lân phiến đồ vật, để tử kim thương nhìn qua, nhiều hơn một vòng càng thêm khí tức quỷ dị. Tử kim thương trên người lân phiến, cùng trước mắt đầu này ngay tại tiến hóa bên trong Hoành Lai Chu trên người lân phiến không khác nhau chút nào. Cái kia hoàng kim cấp Hoành Lai Chu thể nội, hiển nhiên dựng dục một loại nào đó sinh linh mạnh mẽ, nó sinh mệnh cường đại, đủ để đem một cái tử vật đồng hóa thành cùng nó không khác nhau chút nào tồn tại. Đem chủ pháo lộ ra đến, cho ta đánh nát ra hỏa này. Lâm Tiếu tức giận quát lên. Minh bạch. Lam Kỳ thành thạo, tay của hắn trong hư không vây quanh như vậy một chút. Tử tinh Hoành Lai Chu ngay phía trước, một đạo hư không mở ra, sau đó, một tòa tử kim sắc đại pháo, từ đó kéo dài ra. Đây là. Lam Kỳ tại nhìn thấy cái kia đường kính chừng ba trượng to lớn họng pháo, thoáng sửng sốt một chút. Bất hủ lôi pháo. Lam Kỳ thanh âm có chút run rẩy, nhưng càng nhiều, lại là kinh hỉ. Trước này tử tinh cấp Hoành Lai Chu chủ pháo, lại là bất hủ lôi pháo. Bất hủ lôi pháo, cùng Hoành Lai Chu, không phải thần khí, nhưng là một loại cùng Hoành Lai Chu cùng một cái cấp bậc chiến tranh lợi khí. Nhưng cùng Hoành Lai Chu khác biệt, bất hủ lôi pháo không có phẩm cấp phân chia. Bất hủ lôi pháo công kích mạnh nhất, có thể cùng một tôn sơ cấp thần đế cung cấp. Ở tại thần giới, bất hủ lôi pháo là tuyệt đối cấm kỵ, nếu là một cái không có thần đế trấn giữ thế lực, là nghiêm cấm có được bất hủ lôi pháo. Đây là chư thiên thần đế chỗ ký kết xuống quy tắc. Ở tại thần giới, liền có một vị thần đế bị bất hủ lôi pháo đánh thành cho cặn ghi chép. Đương nhiên, Lâm Tiếu là không biết bất hủ lôi pháo. Thứ này tại thái cổ là không có. Bất quá, thái cổ thời đại lại có một loại so bất hủ lôi pháo kinh khủng hơn đồ vật. Vạn kiếp lôi pháo. Cái này bất hủ lôi pháo hẳn là từ vạn kiếp lôi pháo bên trong diễn biến đi ra. Về phần trước này từ tinh cấp Hoành Lai Chu phía trên tại sao lại phân phối bất hủ lôi pháo. Trước này Hoành Lai Chu, hẳn là thái âm thần đế dưới trướng Hoành Lai Chu. Thái âm thần đế dưới trướng Hoành Lai Chu có được bất hủ lôi pháo, là mười phần ly kỳ sự tình sao. Lam Kỳ chỉ là ngu ngơ chớp mắt thời gian, liền khôi phục lại. Sau đó, môn này bất hủ lôi pháo phía trên, loài ra từng đạo màu tím điện mang. Oanh! Một phần vạn cái chớp mắt thời gian qua đi, một tia điện hiện lên. Sau đó, đối diện cái kia Hoành Lai Chu hóa thành quái vật chính diện, liền xuất hiện một cái lỗ thủng. Nhanh. Bất hủ lôi pháo lớn nhất đặc thù, chính là nhanh. Nhanh đến liền xem như thần vương đều khó mà làm ra phản ứng cấp độ. Bất quá, giờ phút này môn bất hủ lôi pháo, bởi vì cung cấp lực lượng thực sự quá ít, căn bản là không cách nào phát huy ra nó uy lực lớn nhất tới. Nhưng là trước mắt cái này một pháo, cũng đầy đủ đối diện đầu quái thú kia dễ chịu. Bịch. Sau một khắc, đầu kia quái vật triệt để ngã trên mặt đất, cái kia vết thương to lớn dữ tợn, bên trong. Không ngừng thẩm thấu ra từng đạo sền sệt huyết dịch. Trên người của nó, cũng không có tiếng thở nữa. Sau một lát, cái kia trong vết thương chảy ra sền sệt huyết dịch, cũng thời gian dần trôi qua cổ hóa thành từng khối Hoành Lai Chu tài liệu mảnh vỡ. Rốt cục làm xong. Lam Kỳ bọn người thật dài thở dài một hơi. Bất quá Lam Kỳ nhìn xem cái kia trước đã bị phá hủy Hoành Lai Chu, trong mắt lóe lên vẻ cô đơn. Trước này Hoành Lai Chu, là hắn sau cùng tài sản. Cái kia hoàng kim cấp Hoành Lai Chu cũng là hắn về đến cố hương quật khởi lần nữa duy nhất bảo hộ. Có lẽ, đi theo bên cạnh hắn, ta còn có như vậy một chút cơ hội. Bỗng dưng, Lam Kỳ nhìn về phía Lâm Tiếu. Bất quá Lâm Tiếu thân sắc, lại hơi có như vậy một tia cổ quái. Cứ như vậy giải quyết. Lâm Tiếu lông mày có chút nhăn lại. Đây chính là bất hủ lôi pháo, lấy thần nguyên thôi động, không nói là một đầu chỉ là quái vật, liền xem như đăng thiên cảnh võ giả, cũng có thể tại cái kia một cái chớp mắt. Bị oanh kích thành cạn bã, thần linh cũng có thể bị một pháo oanh chết. Lam Kỳ đi vào Lâm Tiếu trước mặt, trên mặt toát ra một vòng vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Môn kia lôi pháo chỉ là lấy trung phẩm thần nguyên thôi động, mà trình độ của người cũng vô pháp phát huy ra nó vạn nhất uy lực tới. Lâm Tiếu không chút khách khi nói ra. Lam Kỳ sờ lên cái mũi, thần sắc ngượng ngùng. Lâm Tiếu nói không sai. Không nói là bất hủ lôi pháo, liền xem như chiếc này từ tinh cấp Hoành Lai Chu, cũng là hắn lần thứ nhất điều khiển. Tuy nói từ tinh cấp Hoành Lai Chu, thao túng so hoàng kim cấp muốn nhẹ nhõm rất nhiều, nhưng lại cần càng cường đại hơn kỹ xảo. Mà bây giờ Lam Kỳ, hiển nhiên không có được điều khiển từ tinh cấp Hoành Lai Chu kỹ xảo, chứ đừng nói là điều khiển bất hủ lôi pháo. Mặc dù chỉ là thật đơn giản một pháo, nhưng trong đó lại là dính đến rất nhiều lĩnh vực, thậm chí trong nháy mắt đó, Lam Kỳ cần lấy hồn lực đối bất hủ lôi pháo bên trong lực lượng, dẫn đạo thà, hát 9.800 loại biến hóa. Nhưng là hắn cũng chỉ tới kịp làm ra 3 loại biến hóa mà thôi. Bất hủ lôi pháo lực lượng, tại cùng lôi đình ở giữa điệp ra. 3 loại biến hóa, chính là tam trọng điệp ra, cũng chỉ tương đương với phát huy không sai biệt lắm tương đương với vạn phần chi 3 lực lượng mà thôi. Cái này cũng chưa tính, môn này lôi pháo vẻn vẹn lấy nửa nhanh trung phẩm thần nguyên thúc dục. Hiện tại bất hủ lôi pháo, phát huy ra toàn thịnh lúc 1/100.000 uy lực, đã coi như là thật tốt. Nhưng vô luận như thế nào, vật kia, đúng là chết. Nhưng còn chưa chờ Lam Kỳ lời nói xong, dị biến đột nhiên phát sinh. Cái kia tán loạn trên mặt đất hoàng kim cấp no bê VTM Hoành Lai Chu, đột nhiên hóa thành từng đạo kim quang, trong nháy mắt nhào tới trước này từ tinh cấp Hoành Lai Chu. Lam Kỳ căn bản là không kịp phản ứng. Thậm chí vừa mới một sát na kia, bởi vì tiêu hao tuyệt đại đa số lực lượng, Lam Kỳ ngay cả Hoành Lai Chu tử tinh bích trướng đều không có mở ra. Rầm rầm rầm. Cái kia từng khối bã vụn không ngừng dung nhập vào từ tinh cấp Hoành Lai Chu tầng ngoài phía trên, đồng thời không ngừng chui vào trong đó. Một đạo hào quang màu lam nhạt tại Hoành Lai Chu mặt ngoài nổi lên. Đây là Hoành Lai Chu muốn tiến giai dấu hiệu. Hoành Lai Chu kế tiếp cấp bậc là Lam tinh cấp. Giờ phút này, trước này Hoành Lai Chu phía trên đang tản ra một cỗ như vũ trụ mênh mông sáng chói lam. Đây là Hoành Lai Chu muốn tiến giai dấu hiệu. Nhưng là mọi người tại đây trên mặt lại là trở nên tái nhợt một mảnh. Tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ cuồn cuộn bắt ngát sinh mệnh khí tức từ bốn phương tám hướng tuôn ra tụ mà đến. Bịch, bịch, bịch. Bỗng nhiên, từng tiếng cứng cáp hữu lực nhịp tim thanh âm truyền vào đám người trong miệng. Mau nhìn cái kia Hoành Lai Chỉ. Hồng Loan trong miệng trong lúc đó phát ra một cái tiếng thét chói tai. Nàng vô cùng hoảng sợ chỉ hướng tòa kia Hoành Lai Chỉ. Giờ phút này, tòa này Hoành Lai Chỉ vậy mà nở hát là sinh linh trái tim bắt đầu nhảy lên. Tại nó bốn phía tạo thành từng đạo màu xanh thăm thẳm, tựa như mạch máu đường vân, đem tòa này Hoành Lai Chỉ bao vây lại. Cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trừ Thanh Thiên cùng Lam Kỳ hai người, sắc mặt đều trở nên vô cùng hoảng sợ. Hoành Lai Chỉ vậy mà phát sinh biến cố như vậy, giờ phút này hai người đều có một loại trở tay không kịp cảm giác. Hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc. Từng tiếng quỷ dị tiếng cười, bỗng nhiên từ Hoành Lai Chỉ bên trong truyền ra ngoài. Một đôi xích hồng sắc con mắt, mười phần đột một hiện lên ở cái kia trái tim đường vân phía trên. Tựa hồ có một trường miệng rộng, đang phát ra từng tiếng xâm nhiên tiếng cười. Một trường quỷ dị mặt người xuất hiện khắp nơi Hoành Lai Chỉ hình thành trái tim kia phía trên. Quỷ dị ánh mắt đang không ngừng quét mắt đám người. Ta còn đang muốn nghiên cứu một chút cái đồ chơi này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hiện tại hắn vậy mà mình sẽ đưa lên cửa rồi. Lâm Tiểu khóe miệng hiện lên một vòng mỉm cười. Cho ta chấn áp. Ầm ầm. Một cái chấn động to lớn âm thanh truyền đến. Một tòa thanh đồng môn hộ từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp đặt ở trước này đang phát sinh ngụy biến Hoành Lai Chỉ thân thể phía trên. Ở chỗ này, luân hồi chi môn tựa hồ có thể phát huy ra so ngoại giới mạnh mẽ hơn nữa lực lượng. Luân hồi chi môn. Đột nhiên, Hoành Lai Chỉ bên trên gương mặt kia toát ra thần sắc kinh khủng. Ầm ầm. Luân hồi chi môn bên trên tản mát ra một cỗ khổng lồ hút vào chi lực, trong nháy mắt đem trọn tòa Hoành Lai Chỉ nuốt vào nguyên thủy thế giới. Lâm Tiếu, Trừ Thanh Thiên, Lam Kỳ cùng Hồng Loan bốn người thì là rơi vào trên mặt đất. Vừa mới, đó là chuyện gì xảy ra? Hồng Loan thần sắc vẫn như cũ sợ hãi. Không có việc gì, ta đi một chút liền đến, các người lưu tại nơi này đừng núp nhích. Đang khi nói chuyện, Lâm Tiếu thân thể liền biến mất ở nguyên địa. Đây rốt cuộc là thứ gì? Nguyên thủy thế giới, ở bên trong, Lâm Tiếu ở trên cao nhìn xuống, nhìn phía dưới cái kia trước không ngừng dãy ruộng lấy Hoành Lai Chỉ. Mắt thấy, trước này Hoành Lai Chỉ liền muốn hóa thành cùng lúc trước cái kia hoàng kim cấp Hoành Lai Chỉ quái vật. Bất quá giờ phút này, luân hồi chi môn gắt gao trấn áp ở này trước Hoành Lai Chỉ bản thể phía trên, tựa hồ ngay cả trên người nó cái kia cỗ không hiểu thấu sinh mệnh tinh hoa, cũng bị luân hồi chi môn trấn áp, để nó không có lập tức phát sinh thuế biến. Tiểu Hắc có lẽ biết đi. Lâm Tiếu nghĩ, hắn nhẹ nhàng búng tay một cái, Tiểu Hắc thân hình không hiểu thấu xuất hiện tại bên cạnh hắn. Chủ nhân. Tiểu Hắc cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu. Tiểu Hắc vốn là nguyên thủy thế giới sinh linh, chỉ cần Lâm Tiểu thân ở nguyên thủy thế giới, hắn tùy thời cũng có thể làm cho Tiểu Hắc về tới đây. Tiểu hắc cái kia dáng người rong ròng cao xuất hiện ở nơi này trong chốc lát, rời vương cảnh thực lực, liền về tới trên người nàng. Cái này khiến tiểu hắc tràn đầy cảm giác an toàn. Nhìn xem phía dưới vật kia là thứ đồ gì, một chiếc hoành lai chu, vì sao lại biến thành sinh linh? Lâm Tiếu chỉ phía dưới hoành lai chu, mà lại, thứ này gọi ra tên luân hồi chi môn, luân hồi chi môn tựa hồ cũng lấy nó không có cách nào. Tiểu hắc sắc mặt biến đổi. Tôi lên cái kia danh tự, cái kia lại lấy nó không có năng lực. Tiểu hắc trong mắt tràn ngập một cỗ thần sắc bất khả tư nghị. Phải biết, luân hồi chi môn chấn động phía dưới, đem vô số sinh linh từ một cái cảnh giới cực cao đánh rơi xuống, cho dù là vĩnh sinh sinh linh, tay gánh không được cái này luân hồi chi môn một kích. Tựa hồ là cảm thấy tiểu hắc đến, luân hồi chi môn có chút chấn động, chậm rãi tiêu tan trong hư không. Giống. Đã mất đi luân hồi chi môn chấn áp, cái kia chiếc hoành lai chu lại lần nữa tàn mát ra một cỗ hung hãn khí tức. Ông. Nhưng ngay lúc này, tiểu hắc xuất thủ. Nàng một chỉ điểm ra, trong nháy mắt, liền đem cái kia hoành lai chu chấn áp không xe, xe hát nào động đậy. Sau đó, nàng cái kia trắng nõn như ngọc tố thủ trong hư không nhẹ nhàng một trào, liền từ hoành lai chu thể nội, cầm ra một giọt dòng máu đỏ sẫm. Giọt máu này, ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, loe ra màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng, còn tại trong tay nàng dãy giụa. Nhưng là tiểu hắc thực lực, lại là thực sự giới vương cảnh. Giọt máu này, liền xem như có tiềm lực vô cùng, thậm chí có thể làm nhiễu pháp tắc vận chuyển. Nhưng là tại tiểu hắc trong tay, nó vẫn không có bất kỳ sức đánh trả nào. Cái này không phải là một loại nào đó sinh linh nguyên dịch. Tiểu hắc nhìn xem trong tay giọt máu này, có chút ngơ ngác một chút. Đây cũng là một loại nào đó sinh linh mạnh mẽ huyết dịch đi. Lâm Tiếu cũng sờ lấy cằm của mình, cái này sinh linh khi còn sống thực lực hẳn là có thể cùng luân hồi chi môn đánh đồng đồ vật, đáng tiếc nó chết quá lâu. Một giọt thần đế huyết dịch, cho dù là chết đi 100 vạn năm thần đế huyết dịch, cũng đủ để đánh giết một vị giới vương, hoặc là đem một cái giới vương ép không thở nổi. Nhưng là giọt máu này phía trên, mặc dù tản ra huyền ảo pháp tắc ba động, có thể quấy nhiễu luân hồi chi môn, nhưng là tại tuyệt ZGCNC3T đối là thực lực trước mặt, vẫn là bị thành thành thật thật chấn áp lại. Chính như Lâm Tiểu nói tới, nó chết quá lâu. Mặc dù phía trên có lẽ còn kèm theo lấy một tia tàn hồn, nhưng là giọt máu này lực lượng đã sớm gần như hoàn toàn tiêu tán. Luân hồi chi môn có thể chấn áp huyết nhục chi khu, nhưng là đối này chủng loại giống như thần hồn đồ vật, cũng rất khó phát huy nó vốn có uy lực. Lâm Tiểu tin tưởng, nếu là hiện tại hắn có thể vận dụng cái kia thất thải quang luân, sợ là giọt máu này bên trong tàn hồn sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Chỉ tiếc, cái kia thất thải quang luân tựa hồ chỉ nguyện ý lưu tại Lâm Tiểu thức hải bên trong, tại trong thức hải của hắn phát huy ra một chút lực lượng. Vô luận Lâm Tiểu cố gắng thế nào, đều không thể đưa nó giống luân hồi chi môn như thế từ thể nội là ra. Ông. Tại giọt máu kia bị bóc ra hoành lai chu trong chốc lát, cái kia chiếc hoành lai chu liền đình chỉ sao động. Trên người một chút sinh linh đặc tính cũng chậm rãi tiêu tán, hóa thành một chiếc bình thường hoành lai chu. Không. Cũng không có bình thường, giọt máu kia mặc dù bị tách ra, nhưng là trong đó, nhưng như cũ bảo lưu lấy giọt máu kia mang đến đặc tính. Lâm Tiếu mở to hai mắt. Giờ phút này, chiếc này hoành lai chu ngoại trừ tiến hóa làm nam tinh cấp hoành lai chu bên ngoài, tựa hồ còn có được một loại khác năng lực. Biến hình. Không sai. Chiếc này hoành lai chu đã bị Lâm Tiếu luyện hóa, thứ nhất trưởng không quyền tại Lâm Tiếu trong tay. Vô luận chiếc này hoành lai chu bên trên phát sinh biến hóa gì, đều không thể gạt được Lâm Tiếu cảm giác. Lâm Tiếu có thể rõ ràng phát hiện, chiếc này hoành lai chu có được biến hóa hình thái năng lực. Biến hình trở thành một đầu tướng mạo vô cùng hung tàn quái thú. Lâm Tiếu thoáng ngu ngơ một chút, sau đó trên mặt toát ra mừng như điên thần sắc. Hoành lai chu thủ đoạn công kích rất nhỏ, ngoại trừ chủ pháo liền là phó pháo. Lại có là phòng ngự bích trướng, công kích mạnh nhất thủ đoạn, cũng bất quá liền là nghiền ép. Hoành lai chu chủ yếu đối mặt, chính là so tự thân nhỏ yếu, hoặc là võ giả tạo thành đại quân. Đối mặt ngang cấp hoành lai chu, ngoại trừ chủ pháo ở giữa cùng phòng ngự bích trướng ở giữa quyết đấu, song phương rất khó phân ra thắng bại. Nếu là trước này hoành lai chu có được biến thân trở thành quái thú năng lực, như vậy Lâm Tiếu liền có nắm chắc 100%, để nó biến thành một chiếc so hoành lai chu kinh khủng hơn chiến tranh lợi khí. Trước đó hoành lai chu quái thú không làm gì được tử tinh cấp hoành lai chu là bởi vì cấp bậc của nó thấp hơn tử tinh cấp hoành lai chu. Nếu là đồng dạng một chiếc hoàng kim cấp hoành lai chu, sợ là sớm đã bị nó xé thành mảnh nhỏ. Mặt khác, cũng là bởi vì giọt máu kia bên trong tàn hồn còn chưa thức tỉnh, cái kia chiếc hoành lai chu hóa thành quái bê. Tề về sau, toàn bằng bản năng làm việc, thẳng đến về sau, tử kim nhuyễn đằng thường đem giọt máu kia bên trong vật gì đó thôn phệ, mới đưa đến trong máu tàn hồn thức tỉnh. Hiện tại, Lâm Tiếu tử tinh cấp. Không, là làm tinh cấp hoành lai chu cũng có được hóa thân quái vật năng lực, như vậy tại Lâm Tiếu điều khiển dưới, Hắn hoàn toàn có nắm chắc để cái kia Hoành Lai Chu thi triển ra bé hơn tiểu thanh long cấm pháp lớn hơn tới. Đã trước này Hoành Lai Chu có được biến thân quái thú năng lực, như vậy thì gọi quái thú hào Hoành Lai Chu đi. Quái thú hào, mặc dù danh tự quái dị một chút, nhưng cũng coi là danh phù kỳ thực. Tiểu Hắc. Lâm Tiếu nhìn xem Tiểu Hắc, cười hắc hắc nói, đem người thần nguyên khoáng mạch lại cho ta mượn một nửa như thế nào. Lâm Tiếu nhẹ nhàng xoa xoa đôi bàn tay. Tiểu Hắc trên mặt lập tức liền toát ra cảnh giác thần sắc. Người biết, Hoành Lai Chu đến làm tinh cấp về sau, nhất định phải lấy thần nguyên mới có thể thúc giục. Trên người ta điểm này thuần nguyên, đã hoàn toàn không có chỗ ích lợi gì. Lâm Tiếu trên mặt, mang theo 10 phần ấm áp ý cười. Tiểu Hắc nhưng trong lòng là lạnh buốt một mảnh. Nàng liên tiếp rút lui, đưa tay ôm thật chặt ở trước ngực, bảo vệ ngực nàng cái kia màu đen mặt dây chuyền. Chỉ là mượn tới sử dụng, cũng không phải không trả. Lâm Tiếu từng bước một tới gần. Không. Tiểu Hắc mặt mũi tràn đầy ai oán, ngữ khí kiên định. Lâm Tiếu phủ vỗ chán đầu, nhìn xem Tiểu Hắc bộ dáng bây giờ, hắn thật đúng là không có ý tứ cưỡng bức. Dù sao tại Cửu Huyền Đại Lục địa phương như vậy, thiên địa nguyên khí đều dị thường mỏng manh. Nếu là Tiểu Hắc trên thân không mang theo đầy đủ thuần nguyên, như vậy thực lực của nàng sẽ vừa rơi xuống lại rơi. Như vậy đi, ngươi nói cho ta biết nơi này còn ai có thần nguyên khoáng mạch, tương đối cỡ lớn loại hình, chúng ta đi đoạt. Lâm Tiếu xoa xoa đôi bàn tay, làm tinh cấp Hoành Lai Chu, nếu là có thể lực lượng toàn bộ triển khai, đoạt một cái thần quân vẫn là không có vo, để gì? Thật! Tiểu Hắc nhãn tình sáng lên. Ta biết, ở khu vực này nơi trọng yếu, có một đầu hỏa kỳ lân, lãnh địa của nàng bên trên, chính là bị một đầu thượng phẩm thần nguyên khoáng mạch chiếm cứ lấy. Tiểu Hắc ngữ khí lập tức trở nên hưng phấn dị thường, đầu kia hỏa kỳ lân, là một đầu thần quân cảnh hỏa kỳ lân. Hỏa kỳ lân! Lâm Tiếu khóe miệng, không hăng có quắc một chút. Lại là một đầu trong truyền thuyết thần thoại thần thú. Thần giới là không có hỏa kỳ lân, đại đa số tồn tại đều là một chút có được kỳ lân huyết mạch kỳ lân thú mà thôi. Chân chính hỏa kỳ lân, Lâm Tiếu cũng không có gặp qua. Tại Bắc Thiên Đế quân thời đại kia, hỏa kỳ lân truyền thuyết là so thái cổ thần thoại còn muốn xa xôi thời đại cường đại thần thú, thậm chí có truyền thuyết hỏa kỳ lân tồn tại đã đến gần vô hạn tại vĩnh sinh sinh linh. Hiện tại, Lâm Tiếu muốn dẫn lấy một đầu xà mỹ nữ, một chiếc Hoành Lai Chu đi ăn cướp hỏa kỳ lân. Ân, tựa hồ không cần phiền toái như vậy, đem luân hồi chi môn lấy ra, tựa hồ đầu kia hỏa kỳ lân hẳn là mình liền thần phục đi. Đi đi đi, thượng phẩm thần nguyên khoáng mạch, chực chực chập, rất đáng tiền a. À. Lâm Tiếu cũng là mặt mày hớn hở. Nếu như hắn vẫn là Bắc Thiên Đế quân, đương nhiên sẽ không đem thượng phẩm thần nguyên để ở trong mắt, thần đế cảnh cường giả, một cái hô hấp ở giữa thổ nạp lực lượng, liền có thể ngưng tụ thành một đầu thượng phẩm thần nguyên quạng mò. Nhưng là hiện tại, Lâm Tiếu lại hết sức bức thiết cần những lực lượng này. Có luân hồi chi môn tại, vô luận phiến địa vực này đến tột cùng đến cỡ nào rộng rãi, Lâm Tiếu cùng Tiểu Hắc hai người đều có thể cấp tốc đạt tới. Muốn hay không trước xác định và đánh giá một chút quái thú hào thực lực đâu? Lâm Tiếu nghĩ, vẫn là thôi đi, dù sau đó là thần thú hỏa kỳ lân, tồn tại trong truyền thuyết, so tứ tượng thần thú còn cường đại hơn, trực tiếp dùng luân hồi chi môn trấn áp hắn. Lâm Tiếu làm ra quyết định. Trước mắt là một tòa to lớn vô cùng núi lửa. Trên núi lửa, hỏa diễm hừng hực. Đó cũng không phải truyền thống núi lửa, mà là một tòa thật núi lửa. Đang thiêu đốt lấy núi lửa. Chính là chỗ này. Lâm Tiếu nhìn phía dưới tòa này to lớn núi lửa, mở miệng hỏi. Đúng. Tiểu Hắc trong mắt hiện lên một vòng kiêng kỵ. Hiển nhiên, nàng bình thường bị nơi này hỏa kỳ lân khi dễ thảm rồi. Lần này là mang theo Lâm Tiếu đến báo thù. Người bên trong nghe, cho ta ngoan ngoãn giao ra thần nguyên khoáng mạch, không phải bản hầu ta liền đem ngọn núi này san bằng. Lâm Tiếu lớn tiếng quát. Cùng lúc đó, luân hồi chi môn đã vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị hiện thân. Ca ca, ngươi là muốn đến cướp ta thần nguyên sao? Đột nhiên, một cái giòn tan thanh âm truyền tới. Một người mặc một thân màu đỏ váy, tuổi chừng tại 12-13 tuổi thiếu nữ, chính một mặt ai oán nhìn xem Lâm Tiếu. Thiếu nữ này trải lấy hai đầu thật dài bím tóc đuôi ngựa, cái kia màu đỏ dưới váy ngắn cũng không mặc cái gì, trắng nõn là hai chân cứ như vậy trong hư không lúc ẩn lúc hiện, ngay cả với giày cũng không mặc. Lâm Tiếu ngẩn ngơ. Ngươi là Hỏa Kỳ Lân. Cái này cùng hắn trong tưởng tượng, cái kia cao lớn uy mãnh thần thú, hoàn toàn không đáp bên cạnh a. À. Đang liền là Hỏa Kỳ Lân. Tiểu Hắc trên mặt toát ra cảnh giác thần sắc. Ta là Hỏa Kỳ Lân. Thiếu nữ cũng nhẹ gật đầu. Trời ơi, cái này âm thịnh dương suy thế giới. Lâm Tiếu cảm thấy mình tư duy có như vậy một chút hỗn loạn. Trong truyền thuyết thần thú Hỏa Kỳ Lân lại là một cái đậu khấu thiếu nữ. Khi Lâm Tiếu nắm cái này bị hắn đặt tên là Tiểu Hỏa thiếu nữ từ cửa thanh đồng bên trong đi ra tới thời điểm, Trừ Thanh Thiên, Lam Kỳ, Hồng Loan ba người kinh hãi cái cằm đều nhanh đến rơi xuống. Tiểu Hòa đồng dạng cùng Lâm Tiêu ký kết khế ước. Đây là Tiểu Hòa chủ động nói ra. Nguyên thủy thế giới cố nhiên là một cái vô cùng rộng lớn, cùng cường đại thế giới, nhưng là đối trong thế giới kia sinh linh mà nói, nguyên thủy thế giới không thể nghi ngờ là một cái to lớn lồng giam. Nguyên thủy thế giới bên trong không ít sinh linh đã sớm sinh ra rời đi nguyên thủy thế giới tâm tư. Lâm Tiếu thì là bọn hắn rời đi nơi đó duy nhất hy vọng. Hoa Kỳ Lân hóa hình dáng vẻ hình người, mặc dù là một cái đậu khấu thiếu nữ, nhưng chung quy là một đầu vô cùng cường hoành Hoa Kỳ Lân, sống không biết bao lâu quái vật. Lần trước, Lâm Tiếu tại nguyên thủy thế giới bên trong vận dụng luân hồi chi môn, đem Tiểu Hắc mang đi thời điểm, liền đưa tới Hoa Kỳ Lân chú ý. Lần này nhìn thấy Lâm Tiếu mang theo luân hồi chi môn đến đây, Hoa Kỳ Lân nào có không đi theo Lâm Tiếu đi đạo lý. Cùng Lâm Tiếu ký kết khế ước về sau, Hoa Kỳ Lân tu vi cũng bị hạn định tại trúc đạo cảnh đỉnh phong. Nhưng vô luận là Tiểu Hòa hay là Tiểu Hắc, hai cái này quái vật có khả năng phát huy ra chân chính chiến lực, đều vượt xa quá trúc đạo cảnh. Về phần Tiểu Hòa thượng phẩm thần nguyên khoáng mạch, tại Tiểu Hòa cái kia ngập nước mắt to, cùng vô cùng đáng thương ánh mắt phía dưới, Lâm Tiếu hung hăng cắt đi ước chừng hơn một trượng phương viên. Sau đó, Tiểu Hòa tựa như bảo hộ bánh kẹo, đem thu nhập mình trong chữ vật không gian. Tiểu Hắc thì là thuận vốn có không gian tọa độ, trở lại đại thảo nguyên phía trên, tiếp tục chinh chiến thảo nguyên. Lâm Tiếu thì là mang theo Tiểu Hòa đi tới Thái Vũ Chi Thành. Thái Vũ Chi Thành lai lịch, Tiểu Hòa cũng là một mặt mờ mịt. Rất hiển nhiên, nàng cũng không nghe qua Thái Vũ Chi Thành cái tên này. Bất quá trong lúc này, Tiểu Hòa một mực giật dây lấy Lâm Tiếu đem nguyên thủy thế giới sinh linh hết thảy chụp tới, trở thành Lâm Tiếu thủ hạ. Lâm Tiếu thì là cười khổ cự tuyệt. Hắn ngược lại là nghĩ làm như vậy, nhưng là hắn tu vi hiện tại còn rất khó khống chế nhiều như vậy đại gia hòa. Nếu như là một chút phổ thông thần linh ngược lại cũng thôi. Nhưng là như Tiểu Hòa, Tiểu Hắc loại tồn tại này, mỗi một cái đều là thần quân giới vương, thậm chí tại nguyên thủy thế giới bên trong còn có thần đế tồn tại. Hiện tại hồn lực còn không có đạt tới có thể khống chế quá rất mạnh người cấp độ. Cho dù là có khế ước pháp tác tại cũng không được. Ký Tiểu Hòa cùng Tiểu Hắc đã là hiện giai đoạn Lâm Tiếu mức cực hạn. Trừ phi, Lâm Tiếu hồn lực có thể đạt tới đạo đài cảnh, tiến vào một cái cảnh giới toàn mới. Nếu là Lâm Tiếu hồn lực có thể đạt tới đạo đài cảnh, như vậy đối Tiểu Hắc cùng Tiểu Hòa tu vi của hai người hạn chế cũng sẽ tiến một bước giải trừ. Tòa thành này rất quái dị, nơi này không gian chi lực rất mạnh. Tiểu Hòa đánh giá chung quanh bốn phía. Thái Vũ liền có không gian y tứ, Thái Vũ chi thành, thay cái thuyết pháp, chính là không gian chi thành. Lâm Tiếu gật đầu nói. Lâm Thiếu, nàng là từ đâu tới? Trừ Thanh Thiên tiến đến Lâm Tiếu bên người, thận trọng hỏi. Cùng Tiểu Hắc đến từ một chỗ. Lâm Tiếu bình tĩnh nói. Trừ Thanh Thiên nuốt từng ngụm nước bọt, nguyên lai là Hắc đại nhân đồng hương. Trừ Thanh Thiên ngượng ngùng nói ra. Ở trên đại thảo nguyên đoạn thời gian kia, Trừ Thanh Thiên không ít bị Tiểu Hắc thao luyện, hắn đối Tiểu Hắc e ngại, đã sớm đến tận xương tùy. À, ngưng tụ băng xuyên chi tâm băng xuyên cự nhân, đáng tiếc à, nếu như người có thể đi vào một bước, trở thành băng xương cự nhân, còn có chút ý tứ, đáng tiếc, băng xuyên cự nhân. Tiểu Hòa nhìn lướt qua Trừ Thanh Thiên, đầu tiên là nhãn tình sáng lên, tiếp theo liền hứng thú hời hợt. Đi thôi, đến địa phương khác nhìn xem, trong tòa thành này, nói không chừng thật sự có bảo bối đâu. Lam Kỳ đã lúc trước cái kia Hoàng Kim Hoành Lai Châu Hải Cốt bên trong, đạt được một chương quyền trục, trong đó ghi chép một môn cường đại không gian thuộc tính công pháp. Chỉ tiếc, môn này không gian thuộc tính công pháp dị thường huyền diệu, cho dù là Lam Kỳ cũng khó có thể lý giải. Ông! Ngay lúc này, Thái Vũ Chi Thành một bên khác, đột nhiên bộc phát ra một đạo nhẹ nhàng, vù vù âm thanh, một đạo to lớn màu lam cột sáng, phóng lên tận trời. Là, một kiện hoàn chỉnh thần khí. Trừ Thanh Thiên lập tức cảm nhận được trên người hắn cái kia mèo đen sao động. Rất hiển nhiên, cái kia đến Lam Quang là một kiện thập phần cường đại không gian thần khí đưa tới. Đi qua nhìn một chút, Lâm Tiếu quyết định thật nhanh, liền hướng phía cái hướng kia vọt tới. Không chỉ là Lâm Tiếu bọn người, trong thành những người khác cũng đều cảm giác được cái hướng kia sao động, hướng phía vị trí kia chạy tới. Thái Vũ Chi Thành dị thường huyền diệu, nếu là võ giả không tại cùng một cái khu vực, cho dù là bên này đánh long trời lở đất, địa phương còn lại cũng sẽ không có cảm giác xem xét. Trước đó Hoành Lai chủ quái thú đại chiến liền là như thế. Lâm Tiếu vừa lúc cùng Lam Kỳ tại cùng một cái khu vực mới có thể cảm thấy được động tĩnh. Nhưng là những người khác lại cảm thấy được cái kia chấn động to lớn. Bất quá giờ khắc này, một kiện hoàn chỉnh không gian thần khí xuất hiện về sau, lập tức đưa tới toàn thành võ giả chú ý. Đáng chết! Cảm thấy được xung quanh càng ngày càng nhiều võ giả tới gần, Diệp Tử sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Ở trước mặt nàng, một bộ màu xanh thăm thẳm hộ giáp đang tản ra to lớn ba động, một lần lại một lần đem Diệp Tử đẩy ra. Giờ phút này, Diệp Tử đôi mắt biến thành màu tím. Thiên phú huyết mạch toàn lực phát động, nhưng là nàng vẫn như cũ không cách nào tới gần cái kia màu xanh thăm thăm áo giáp. Là Diệp Tử, nàng vậy mà tìm được một kiện hoàn chỉnh thần khí. Những người còn lại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, con mắt có chút sáng lên. Ba đại thánh địa võ giả, khi tiến vào trong tòa thành này về sau, liền bắt đầu thoáng tàn ra. Thực lực kẻ yếu, ba không thành đàn, mà thực lực cường đại võ giả, thì là một thân một mình hành động. Dù sao, trong tòa thành này, tràn đầy cơ duyên, tính nguy hiểm cũng vẻn vẹn đến từ những hung thú kia. Ở chỗ này, hung thú thực lực cũng không như Lam Ấn Hồ bên trong như vậy kinh khủng. Diệp Tử Linh Mâu bị Lâm Tiếu chuyển hóa làm thiên phú huyết mờ, xe hát đồng tử về sau, cũng có một mình hành động tư cách. Lại là hộ thể thần khí. Không ít võ giả con mắt, rồi rít sáng lên. Diệp Tử, kiện thần khí này, chỉ sợ không có duyên với ngươi. Hoa Thiên Vũ một bước tiến lên, trong miệng ha ha cười nói. Hắn mặc dù đối Diệp Tử có lòng mơ ước, nhưng là tại cái này Thái Vũ Chi Thành bên trong, Diệp Tử thái độ đối với hắn, sớm đã để lòng tự tôn của hắn bị đả kích. Hiện tại nhìn thấy Diệp Tử kinh ngạc, Hoa Thiên Vũ cũng không nhịn được mở miệng chào phúng. Không có duyên với ta, hẳn là cùng người hữu duyên hay sao? Diệp Tử nhẹ nhàng xoa xoa trên trán phủ mồ hôi, trong lòng thoáng cảnh giác lên. Ha ha ha ha, tự nhiên cùng ta có duyên. Đang khi nói chuyện, Hoa Thiên Vũ bước ra một bước, một thanh hướng phía món kia màu xanh thăm thăm áo giáp bắt tới. Cái kia đến đem Diệp Tử trở ngại xuống ba động, tại Hoa Thiên Vũ trước mặt, lại dường như giấy đồng dạng, tiếp theo một cái chớp mắt, cái này màu xanh thăm thăm áo giáp, liền đến Hoa Thiên Vũ trong tay. Tại sao có thể như vậy? Diệp Tử sắc mặt đại biến. Bởi vì, nó cùng ta có duyên. Hoa Thiên Vũ cười ha ha. Không, nó không có duyên với người. Đúng lúc này, lại một thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một cái quả đấm to lớn xuất hiện, một quyền đem Hoa Thiên Vũ đánh bay ra ngoài. Món kia màu xanh thăm thăm áo giáp, cũng rơi vào cái tay kia trong tay. Bộ này áo giáp, là một kiện thần khí, một kiện chân chính thần khí. Cái này áo giáp mặc dù chỉ là đê đẳng nhất thần khí, nhưng lại cùng Lâm Tiếu thấy qua hạ phẩm thần khí hoàn toàn khác biệt. Lâm Tiếu cảm thấy, kiện thần khí này bên trong ẩn chứa lực lượng, tựa hồ so với Hàn Thái Dương thần đỉnh còn kinh khủng hơn. Bất quá Lâm Tiếu phát hiện một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Muốn sử dụng kiện thần khí này, nhất định phải có dị thường chắc tuyệt không gian thiên phú mới được. Thậm chí hắn phát hiện, kiện thần khí này áo giáp phía trên, có một cái dị thường cứng cỏi bích trừ. Anh, muốn phá vỡ cái này bích trướng, nhất định phải lĩnh hội đạo này bích trướng bên trên không gian phù văn. Nếu là cưỡng ép phá vỡ, như vậy ngay tiếp theo cái này áo giáp, cũng sẽ bị trực tiếp phá hủy. Dựa theo Lâm Tiếu ý nghĩ, một cái hơi có chút không gian thiên phú võ giả, muốn lĩnh hội cái này áo giáp phía trên không gian phù văn, chỉ ít cần ngàn năm thời gian. Lâm Tiếu ngay tại lật xem bộ này áo giáp thời điểm, Hoa Thiên Vũ xù lông. Lâm Tiếu. Hoa Thiên Vũ tức giận quát. Có việc. Lâm Tiếu nghiêng đầu lại, nhìn về phía Hoa Thiên Vũ. Đem thần khí buông xuống. Hoa Thiên Vũ thấp giọng gào thét. Kiện thần khí này không có duyên với ngươi. Lâm Tiếu nhún vai, vô tội nói. Hữu duyên vô duyên, ngươi nói không tính. Hoa Thiên Vũ có chút tức hồn hèn. Lâm Tiếu nhìn xem Hoa Thiên Vũ, có chút lắc đầu, kiện thần khí này, rõ ràng là Diệp Tử phát hiện trước. Nàng cùng kiện thần khí này vô duyên. Hoa Thiên Vũ không hề nghĩ ngợi, theo bản năng mở miệng nói ra. Hữu duyên vô duyên, ngươi nói không tính. Lâm Tiếu lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hoa Thiên Vũ, lăn, hoặc là chết. Hoa Thiên Vũ khí toàn thân phát run. Kiện thần khí này, đúng là cùng hắn hữu duyên. Muốn có được kiện thần khí này có hai loại phương pháp, loại thứ nhất chính là lĩnh hội thần khí phía trên, cái kia đạo bích trường phía trên không gian phù văn. Một loại khác phương pháp, chính là đạt được cái này không gian thần khí chìa khóa, mở ra cái kia đạo bích trướng. Đến lúc đó, cho dù là không có không gian thiên phú võ giả, cũng có thể bằng vào chiếc chìa khóa đó, luyện hóa, sử dụng kiện thần khí này. Vừa lúc, chiếc chìa khóa đó, liền đăng Hoa Thiên Vũ trên thân. Đem thần khí giao ra, nếu không Vũ Hóa Thánh Môn lửa giận, ngươi nhỏ nhỏ Lâm ra, không chịu được nổi. Tư lực cùng Vũ Hóa Thánh Môn còn lại võ giả chậm chậm xuất hiện, xa xa đem Lâm Tiếu vây quanh ở chỗ này. Giờ phút này, Vũ Hóa Thánh Môn những đệ tử này, thực lực, in bộ phi thường lớn. Cũng không biết những người này, đến tột cùng gặp kỳ ngộ gì. Nguyên lai là những cái kia không gian thần khí mảnh vỡ. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu kịp phản ứng. Những người này trên người, đều có cái kia đánh giết hung thú về sau, sinh ra không gian thần khí mảnh vỡ. Những cái kia mảnh vỡ, Lâm Tiếu cũng không có xâm nhập nghiên cứu, chỉ là tiện tay đem ném cho Trừ Thanh Thiên cái kia màu đen. Nhưng là hiện tại xem ra, những này thần khí mảnh vỡ, chỉ sợ không chỉ là mảnh vỡ đơn giản như vậy, hẳn là còn có năng lực khác. Tỉ như hiện tại trước mắt những này Vũ Hóa Thánh Môn đệ tử, đều bởi vì cái kia thần khí mảnh vỡ duyên cớ, dẫn đến thực lực đại tiến. Nho nhỏ Lâm gia không chịu đựng nổi người Vũ Hóa Thánh Môn lửa giận, Như vậy các người những này nho nhỏ sâu kiến, liền có thể chịu được lửa giận của ta rồi. Tiểu Hòa nện bước trắng ngóc bắp chân, đi vào Lâm Tiếu trước mặt, cười híp mắt nói ra. Từ đâu tới nữ oa tử? Ba. Tư Lực lời nói còn chưa chờ nói xong, một cái tai to hạt dưa liền phiến trên mặt của hắn. Tư Lực chỉ cảm thấy, mình thật giống như bị một tòa núi lớn đâm vào trên đầu, sau đó, thân thể của hắn không tự chủ được hướng phía một bên bên cạnh bay ra ngoài. Tiểu Hòa đứng ở vừa mới Tư Lực đứng đây vị trí. Võ giả nơi này thật sự là yếu, sau cái kia tiến hóa không hoàn toàn băng xuyên cự nhân còn yếu. Tiểu Hòa cua cua trắng móc tay nhỏ, vô cùng buồn bực nói. Cái này tiểu la BLE7VKN5F lị mặc dù nhìn qua tuổi không lớn lắm, nhưng tuyệt đối là cái bạo lực cuồng. Tiểu Hắc sở dĩ sợ nàng, cũng không phải là bởi vì thực lực của nàng so tiểu Hắc cao, mà là bởi vì gia hỏa này, thuần túy thuộc về bạo lực hình la lị. Nàng ưa thích đánh người, đem người đánh nửa chết nửa sống, sau đó lại đem người chữa cho tốt, sau đó lại đánh. Tại nguyên thủy thế giới thời điểm, tiểu Hắc đã không chỉ một lần bị nàng đánh qua. Nguyên thủy thế giới còn lại sinh linh mạnh mẽ, đại đa số đều sẽ ôm mình thân nguyên khoáng mạch, hoặc là dị chủng mờ, nguyên mạch, uốn tại trong hang ổ không đi ra. Nhưng là đầu này Hỏa Kỳ Lân lại là một cái dị loại. Nhàn rỗi không chuyện gì liền chạy tới cái này trong hang ổ đánh nhau một chút, đánh đánh những sinh linh khác. Mặc dù cái kia một phiến khu vực bên trong sinh linh khổ không thể tả, nhưng không có một cái dám can đảm phản kháng. Tiểu Hỏa chính là cái kia một phiến khu vực bên trong người mạnh nhất, cái kia một phiến khu vực bên trong vương giả. Trên thực tế, Tiểu Hắc cùng Tiểu Hòa vị trí cũng vẹn vẹn nguyên thủy thế giới bên ngoài. Nguyên thủy thế giới lớn không bờ bến, thậm chí có thể cùng một phương vũ trụ đánh đồng. Ngoại trừ những cái kia bị luân hồi chi môn nhét vào nguyên thủy thế giới thiên tâm chi giới sinh linh bên ngoài, ai cũng không biết nguyên thủy thế giới bản thân đến tột cùng dựng dục ra bao nhiêu sinh linh khủng bố tới. Tại Tiểu Hắc cùng Tiểu Hòa trong nhận thức biết, nguyên thủy thế giới đã có vô số cái khu vực bị cái kia đột nhiên hiện ra tới nguyên thủy thế giới bản thổ sinh linh tiêu diệt. Nếu không phải là các nàng chỗ một khu vực như vậy thực sự quá cằn cỗi, sợ là cũng khó thoát vận rồi. Tư Lực một thanh lão huyết phun ra, bị một cái la lị nói thành là yếu, hắn có loại muốn cắt cổ xúc động. Mượn nhờ cái kia thần khí mảnh vỡ uy năng, Tư Lực tu vi đã đạt đến trúc đạo cảnh đỉnh phong. Nhưng là trúc đạo cảnh đỉnh phong lực lượng, vẫn như cũ khó mà ngăn trở Tiểu Hòa tiện tay một bàn tay. Còn muốn thần khí sao? Lâm Tiếu sờ lên Tiểu Hòa đầu, nhìn xem Tư Lực, vừa cười vừa nói. Có bản lĩnh, ngươi liền giết ta. Tư Lực cười lạnh nói. Lâm Tiếu một mực không có cầm ba đại thánh địa người khai đao, cái này cho Tư Lực một loại ảo giác, Lâm Tiếu không dám động thánh địa người. Thật sự cho rằng ta không dám giết người. Lâm Tiếu nhún vai, không giết ba đại thánh địa người, là bởi vì hắn nể tình lúc trước ba đại thánh địa người đã từng cứu mình phụ thân một mạng, đem cha mẹ của mình tiếp về Cửu Huyền Đại Lục. Mặc dù, chuyện này Lâm Giận cũng không nhắc lên, nhưng hắn khống chế mấy cái kia viêm hồn liên minh thanh niên võ giả, lại nhắc qua chuyện này. Lâm Tiếu cũng không phải tri ân không báo đáp người. Hắn đem trong tay thiên đạo mảnh vỡ đưa cho Diệp Tử, đem rèn đúc thành một cái thiên phú huyết mạch giả, cuối cùng, vẫn là bởi vì chuyện này. Đó cũng không phải bởi vì Lâm Tiếu sợ ba đại thánh địa. Nhưng nếu như ba đại thánh địa người thật không biết tốt xấu đến trêu chọc hắn, như vậy Lâm Tiếu không ngại mở ra Hoành Lai Châu đem ba đại thánh địa cho mình. Bạch. Sau một khắc, Lâm Tiếu trong tay, nhiều hơn một cây trường thương màu tử kim. Chính là tiến giai thánh địa giai bảo khí tử kim nhuyễn đằng thương. Nhưng còn chưa chờ Lâm Tiếu động thủ, dị biến nảy sinh. Ầm ầm. Một đạo to lớn thương ảnh xông thẳng tới chân trời, sau một khắc, Lâm Tiếu trong tay cái này màu xanh thăm thăm áo giáp, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, biến mất trong hư không. Đến xem thế này, cùng ai cũng vô duyên. Trở thành thiên nhìn xem biến mất trong hư không thần khí, nhịn không được giờ khóc giờ cười nói ra. Mẹ trứng, chân chính bảo vật xuất thế, còn thất thần làm gì? Lâm Tiếu sắc mặt biến đổi, hắn căn bản là lười nhắc quản Tư Lực, thân thể đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Chân chính bảo vật, chúng ta cũng đi. Những người còn lại nghe được Lâm Tiếu, vội vàng hướng phía vị trí kia Thái Vũ Chi Thành trung ương bay đi. Món kia bảo vật xuất thế trong chốc lát, Lâm Tiếu liền cảm giác trong lòng mình một mảnh rung động. Rất hiển nhiên, món bảo vật này hoặc là vốn là hẳn là thuộc về Lâm Tiếu, hoặc là liền là Lâm Tiếu mệnh trung khắc tinh. Thậm chí Lâm Tiếu phát hiện, tại cái kia đạo thương ảnh phóng lên tận trời thời điểm, cả tòa Thái Vũ Chi Thành đều đang hơi rung động, tựa hồ tản ra một cỗ như có như không ba động. Không chỉ có như thế, Lâm Tiếu phát hiện, dung nhập hắn trong thân thể luân hồi chi môn cùng thất thải quang luân đều phát ra một trận nhẹ, hàng run rẩy, tựa hồ là tới sinh ra cộng minh. Giờ khắc này, Lâm Tiếu cũng không quản được nhiều như vậy, luân hồi chi môn lực lượng trực tiếp tác dụng ở trên người hắn, để hắn trong nháy mắt liền tới đến cái kia thương ảnh phụ cận. Nhưng là, liền đang Lâm Tiếu vừa mới hiện thân trong chốc lát, một đạo nghiêm nghị công kích liền tới đến trước mặt hắn. Thậm chí giờ khắc này, Lâm Tiếu cũng không kịp làm ra phản ứng. Ông! Huyết Mai Chiến Y hội chủ năng lực xuất hiện, những người trong tích tắc liền bị đạo này lạnh thấu xương công kích đánh tan. Nhưng giờ phút này, Lâm Tiếu cũng có cơ hội phản ứng. Luân hồi chi môn lại lần nữa phát động, Lâm Tiếu thân hình biến mất ở chỗ này. Không biết sống chết. Lâm Tiếu sau lưng, một thanh âm khác truyền đến. Lâm Tiếu quay đầu nhìn lại, chính nhìn thấy chủ thần hội thiếu niên kia. Bất quá giờ phút này, chủ thần hội thiếu niên này tựa hồ người cũng bị thương nặng, ngay tại một bên cười lạnh nhìn xem Lâm Tiếu. Nếu không phải là hắn bản thân bị trọng thương, chỉ sợ tại Lâm Tiếu lần thứ hai xuất hiện thời điểm, liền sẽ cho Lâm Tiếu một kích chí mạng. Lâm Tiếu chán thượng lưu ra một tia mồ hôi lạnh tới. Tại sao có thể như vậy? Lại tới đây về sau, Lâm Tiếu phát hiện mình linh giác tựa hồ mất linh. Trọng yếu hơn là, hắn cũng không muốn lại tới đây, mà là nghĩ tại cái kia đạo thương ảnh bên ngoài dò xét một phen. Nhưng không nghĩ tới, luân hồi chi môn vậy mà đem hắn đưa đến thương ảnh phạm vi bao phủ bên trong. Bất quá Lâm Tiếu cũng chú ý tới, luân hồi chi môn vầng sáng, thủy chung bao phủ tại thân thể của hắn bên ngoài, cho dù là không có huyết ma chiến y thủ hộ, Lâm Tiếu cũng sẽ không phải chịu tổn thương. Nhưng luân hồi chi môn cũng không phải vạn năng, như giọt kia quỷ dị huyết dịch, luân hồi chi môn liền không cách nào trấn áp. Tại Lâm Tiếu trước mắt là một cây trường cao trăm dặm cự thương. Cái này cự thương, toàn thân trên dưới phẳng phất thông thấu màu lam thủy tinh điêu khắc thành, trong suốt sáng lo, gờ lanh, nhìn qua liền như là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Bất quá cái này cự thương phía trên phát ra, cái kia cỗ lạnh thấu xương sát cơ, lại dường như thực chất. Lấy cái kia màu lam cự thương làm trung tâm, phương viên 10 dặm chi địa, hệ thảy đều tại cái kia vô cùng sắc bén thương mang bao phủ phía dưới. Phàm là có can đảm đặt chân cái chỗ kia võ giả, đều đưa nhận không khác biệt toàn phương vị công kích. Đây rốt cuộc là cái gì thương? Lâm Tiểu Thoáng cảm ứng một chút hắn huyết mai chiến y, nhịn không được chảy ra một nụ cười BTLWSE khổ. Cái kia địa gia đình phong hộ thân bảo khí năng lực phòng ngự đã bị phá hủy, cũng chỉ còn lại đối chân khí tác dụng tăng cường. Có thể nói, giá trị so với thiên giai bảo khí đều chân quý hơn địa giai bảo khí, bị cái kia một đạo thương mang phế đi một nửa. Chủ thần hội thiếu niên kia trên lồng ngực bị phá ra một cái lỗ thủng, dù là hắn là hỏa hành tộc thể chất, thân thể có thể hóa thân hỏa hành chi lực, nhưng là hắn trên lồng ngực cái kia lỗ thủng lại vô luận như thế nào cũng vô pháp khép lại. Giờ phút này thiếu niên sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng là trong mắt của hắn lại là lóe ra một vòng quỷ quyệt quang mang, tựa hồ ngay tại tính toán cái gì. Hắn hiện tại tựa hồ cũng không sợ hãi Lâm Tiếu về đem hắn thuận tay giải quyết. Ngươi thành công. Lâm Tiếu nhìn xem người thiếu niên trước mắt này, khóe miệng có chút dương lên, cười hỏi. Cái gì thành công? Thiếu niên có chút khẽ giật mình. Thân thể này nguyên chủ nhân, không phải vẫn muốn thôn phệ người chủng tộc huyết mạch, dung nhập vào chính hắn trên thân sao? Mà ngươi, Lâm Tử Kỳ, không phải cũng vẫn muốn thừa cơ đem quái vật kia thân thể đoạt xá, đưa người thân thể dung nhập vào thân thể của hắn bên trong sao? Hiện tại xem ra, ngươi là thành công. Lâm Tiếu vừa cười vừa nói. Thiếu niên, hoặc là nói Lâm Tử Kỳ thần sắc động lại. Hắn không nghĩ tới, Lâm Tiếu vậy mà một chút liền xem thấu hắn hiện tại chân thực tình huống. Nói đế, ngươi có thể dễ dàng như vậy thành công, còn muốn cảm tạ ta đây, nếu như ta không đem chiếc đỉnh kia cho thằng ngốc kia, quấy nhiễu trong thân thể của hắn chân nguyên vận chuyển, ngươi sẽ như vậy tùy tiện phản phệ hắn. Lâm Tiếu nhìn xem Lâm Tử Kỳ, cười hắc hắc. Ngươi! Lâm Tử Kỳ nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Lâm Tiếu, hoàn toàn không nghĩ tới, hắn cùng lúc trước thiếu niên kia lục đục với nhau, toàn bộ đều ở trong mắt Lâm Tiếu. Căn bản cũng không có dấu giếm được hắn. Hắc hắc hắc, ngươi biết lại có thể thế nào? Lâm Tử Kỳ lung la lung lay đứng lên, bộ ngực hắn bên trên cái kia đạo vô cùng dữ tợn vết thương, cũng có chút co nhỏ lại một chút. Hiển nhiên, Lâm Tử Kỳ bị thương, cũng không phải là nhìn qua nghiêm trọng như vậy. Nhưng là bộ ngực hắn bên trên vết thương kia, nhưng như cũ không cách nào khép lại. Ta tổ huyết đã thức tỉnh, tại củng cố thân thể này dung hợp, ta phát huy được lực lượng xa xa không phải ngươi có thể tưởng tượng. Mượn cố thân thể này, Lâm Tử Kỳ nhất phi trùng thiên, trong nháy mắt đạt đến trúc đạo cảnh đỉnh phong. Không chỉ có như thế, tu vi của hắn còn trong lúc mơ hồ, có một loại muốn đột phá xu thế. Tử phủ cảnh cùng trúc đạo cảnh hoàn toàn là hai loại khái niệm. Trúc đạo cảnh, rèn đúc đạo đài. Mà tử phủ cảnh thì là tại đạo đài phía trên, kiến tạo tử phủ, chân chính cùng thiên địa pháp tắc cầu thông, sơ bộ điều động một chút thô thiền thiên địa pháp tắc phôi thai. Nhưng cho dù là nhất là thô thiền thiên địa pháp tắc phôi thai, cũng không phải võ giả bình thường có thể chống đỡ. Lâm Tử Kỳ trong mắt loe ra một vòng màu đỏ tím quang mang, cả người hắn hóa thành ngọn lửa màu xám hình thái. Tại Lâm Tử Kỳ huyết mạch gia trì dưới, trên người hắn ám ảnh hòa uy lực so với trước đó thiếu niên kia phát huy được càng thêm cường hoành. Ngươi biết ta tại sao phải giúp ngươi sao? Lâm Tiếu nhìn xem giờ phút này vô cùng cuồng bạo Lâm Tử Kỳ, khóe miệng có chút thượng thiêu một chút, thực lực người bây giờ. Mặc dù so trước đó thiếu niên kia cường hoành rất nhiều, nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó nói, ngươi không bằng hắn. Cố Lộng Huyền hư. Lâm Tử Kỳ trong tay xuất hiện một đám lưỡi trường kiếm. Hà, ngươi cũng đừng không tin, ngươi biết trước đó thiếu niên kia là thứ đồ gì sao? Lâm Tiếu không có chút nào đối Lâm Tử Kỳ động thủ dự định. Lâm Tử Kỳ giật mình. Thiếu niên kia, thế nhưng là dính đến thái cổ thời đại, một cái kinh người thí nghiệm, mặc dù cái kia thí nghiệm cuối cùng thất bại, nhưng giữ lại hạ một chút tinh hoa, hoặc là cặn bã, tại hiện tại thời đại này bên trong, cũng là kinh thiên dị bảo. Về phần cái kia thí nghiệm, là từ 360 vị quân cảnh thuật luyện sư, 72 vị vương cảnh thuật luyện sư, tam đại đế cấp thuật luyện sư, cùng chư thiên 18 vị thần đế hộ pháp hoàn thành. Cái này thí nghiệm mục đích cuối cùng nhất, liền là thăm dò vĩnh sinh chi bí, muốn thông qua thuật luyện chi đạo chế tạo ra bất hủ sinh linh, đến thăm dò vĩnh sinh bí mật. Đáng tiếc, cái này thí nghiệm cuối cùng thất bại, cũng không phải là bởi vì cái kia bất hủ sinh linh không cách nào đạt tới vĩnh sinh, tương phản, cái kia tập hợp lúc ấy chư thiên vạn giới, đại thiên thế giới vô số chủng tộc ưu điểm đàn sinh ra, nhục thể của hắn cơ hồ bất diệt, linh hồn của hắn cũng cơ hồ bất diệt. Lâm Tiêu ung dung thở dài, chỉ tiếc, sinh linh kia là một cái thất bại vật thí nghiệm, hắn tập hợp đại thiên thế giới vô số sinh linh trên người ưu điểm, nhưng là, cũng tụ tập những sinh linh kia trên người khuyết điểm. Thị sát, bạo ngược, tràn đầy hủy diệt dục vọng. Sinh linh kia tại xuất thế về sau, liền đem tiến hành thuật luyện thí nghiệm thuật luyện sư, cùng thần đế giết hơn phân nửa. Cuối cùng, thời đại kia, trong thần giới ngũ phương đế quân xuất thủ, liên thủ phía dưới, mới đưa sinh linh kia diệt đi. Lâm Tiếu chậm chậm rãi nói. Lâm Tử Kỳ lông mày có chút nhăn lại. Ngươi biết không, thiếu niên kia, bất quá là chủ thần hội một cá, vật thí nghiệm, thậm chí linh hồn của hắn, đều không phải là mình, mà là chủ thần hội người căn cứ thái cổ thời đại cái kia thí nghiệm, chế tạo ra. Ta muốn giết hắn, rất khó, bởi vì hắn linh hồn, cơ hồ bất diệt, nhục thân cũng cơ hồ bất diệt, mặc dù thực lực của hắn rất yếu, cũng không có đạt tới thái cổ thời đại cái kia bất hủ sinh linh cường đại như vậy, nhưng là hắn đã có cái kia bất hủ thánh linh một chút sở trường. Năm đó cái kia bất hủ thánh linh đại náo thần giới, chu sát mấy vị thần đế cùng quân cấp, vương cấp thuật luyện sư. Ngay cả thần đế đều chết ở trong tay của hắn. Cuối cùng, liền là linh hồn của hắn quá mạnh, vô luận như thế nào giết, đều giết không chết hắn, linh hồn bất diệt, nhục thể của hắn, bất cứ lúc nào cũng sẽ khôi phục. Bất quá, khi đó Bắc Thiên Đế Quân, ở phía sau đến cũng nghiên cứu một chút cái kia thí nghiệm. Hắn phát hiện, nếu là đem cái này sinh linh thực lực vô hạn cắt giảm xuống dưới, như vậy trên người hắn cái kia cỗ bạo ngược thì sát cảm xúc cũng sẽ bị càng lớn cắt giảm, để hắn biến thành một cái lý trí sinh linh. Nhưng nếu như đem cái kia sinh linh thực lực vô hạn cắt giảm, như vậy đối với vĩnh sinh nghiên cứu cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Mà lại Lâm Tiếu cũng phát hiện cái này sinh linh một cái nhược điểm chí mạng. Liền là linh hồn của hắn mặc dù không cách nào tại ngoại giới đừng diệt sát, nhưng nếu là có người có thể đoạt xá hắn, từ nội bộ thôn phệ linh hồn của hắn, như vậy hắn trở nên không chịu nổi một kích. Bất quá Bắc Thiên Đế Quân cũng lười lại đi tiến hành những cái kia cổ quái kỳ lạ thí nghiệm. Sở dĩ ở phía sau đến nghiên cứu sinh linh kia, cũng bất quá là xuất phát từ thần giới thứ nhất thuật luyện chí tôn đối một ít vật ly kỳ cổ quái hiếu kỳ mà thôi. Về phần vĩnh sinh, khi đó Lâm Tiếu lòng tin 10 phần, hắn có lòng tin bằng vào lực lượng của mình đạt tới vĩnh sinh. Linh hồn của hắn cơ hồ bất diệt, nhưng lại bị người thôn phệ. Đây là linh hồn hắn bên trên duy nhất một cái nhược đờ. Em, cũng là ta giúp người nguyên nhân. Lâm Tiếu khóe miệng toát ra một vòng ý cười. Ô. Lâm Tử Kỳ cười, nhục thân bất diệt, linh hồn bất diệt, thuyết pháp này nghe vào tựa hồ không tệ. Người sai, là linh hồn của hắn gần như bất diệt, mà không phải linh hồn của người bất diệt. Lâm Tiếu lắc đầu, ta để người nuốt hắn, liền là muốn đến cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, đem bọn người hai cái, một khối đều giải quyết hết. Giải quyết hết. Lâm Tử Kỳ lên tiếng, lộ ra sâm bạch răng, ngươi thần khí tại trên tay của ta. Chẳng lẽ ngươi còn có cái gì khác át chủ bại hay sao, bằng vào vừa mới món kia thiên giai bảo khí. Trước đó Lâm Tử Kỳ mặc dù bị vây ở thiếu niên kia thể nội, nhưng đối với ngoại giới vẫn như vũ như lòng bàn tay. Oanh! Lâm Tử Kỳ tiếng nói vừa dứt, thân thể của hắn bỗng nhiên nổ tung. Một tòa cao tới trăm trượng kim hồng sắc đại đình xuất hiện tại vừa mới Lâm Tử Kỳ đứng đấy vị trí. Lâm Tiếu thân hình thoáng lùi về phía sau mấy bước, hắn đứng ở hư không bên trên, có chút thở dài một hơi, ta đình. Tại trên tay của ngươi, cũng vẫn như cũ là ta đỉnh. Lâm Tử Kỳ thân thể, trong hư không tụ hợp, sắc mặt của hắn âm trầm, nhìn xem chiếc đỉnh lớn kia, cùng Lâm Tiếu. Giờ phút này, địa phương khác võ giả, cũng rốt cục dần dần chạy tới nơi này. Bọn hắn nhìn thấy trước mắt một màn này, đều cảnh giác hướng phía sau thối lui, không nguyện ý trộn lẫn đến giữa hai người này đấu tranh bên trong đi. Lâm Kỳ, người ta hiệp ước, hẳn là còn ở đi. Ô Vân mang trên mặt nụ cười thật thà, đi tới Lam Kỳ bên người, cười ha hả nói. Hiệp ước. Lam Kỳ nghe được Âu Vân, có chút nhẹ gật đầu. Nói thực ra, Lam Kỳ căn bản cũng không có muốn tìm qua Âu Vân. Âu Vân là đại thảo nguyên phương Nam thế lực lớn nhất đầu lĩnh, Lam Kỳ muốn tìm hắn, há lại sẽ tìm không thấy. Ở trong mắt Lam Kỳ, Ưng Nhị Tư bộ tộc mới là tốt nhất hợp tác đồng bạn. Quả nhiên, tiến vào Lam Ấn Hồ về sau, Âu Vân quả nhiên không có để Lam Kỳ thất vọng, cầm Lam Kỳ chỗ tốt về sau, ngoại trừ ban đầu thoáng cản trở mấy lần hung thú về sau, Âu Vân cùng Lam Kỳ liền duy trì khoảng cách nhất định. Hiện tại Âu Vân một lần nữa tìm tới, Lam Kỳ cũng không có mắt nhìn thẳng hắn. Đã chúng ta song phương hiệp ước vẫn còn ở đó, như vậy ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác. Âu Vân tựa như không thấy được Lam Kỳ trong mắt trào phúng, tùy tiện đi tới. Làm sao cái hợp tác pháp? Lam Kỳ ánh mắt vẫn như cũ nhìn về phía trên bầu trời, Lâm Tiếu cùng Lâm Tử Kỳ ở giữa trận đấu. Thái Dương Thần Đỉnh tựa như một vòng mặt trời nhỏ, ở giữa không trung tản ra sáng chói kim hồng sắc quang mang. Thậm chí cái kia Thông Thiên Cự Thương hào quang đều bị nó che giấu đi. Nhưng Âu Vân lại tựa như không nhìn thấy, hắn vẫn như cũ cười ha hả nhìn chăm chăm Lam Kỳ, cùng Lam Kỳ bên người Hồng Loan. Đơn giản, trên người ngươi nhất định có những cái kia màu lam thần khí mạnh vỡ a, đem những cái kia màu lam thần khí mạnh vỡ đều cho ta, lấy được chỗ tốt về sau, hai người chúng ta chia 37. Âu Vân cười híp mắt nói ra. Ngươi muốn những cái kia mảnh vỡ thần khí làm gì? Lam Kỳ vẫn không có nhìn Âu Vân, chỉ là bình tĩnh hỏi. Tự nhiên có ta tác dụng, dù sao, những này mảnh vỡ thần khí, ngươi cũng không cần đến. Ai nói chúng ta không cần đến? Ngay vào lúc này, Tiểu Hòa cùng Trừ Thanh Thiên cũng đi tới. Âu Vân nhìn thấy Tiểu Hòa, con mắt bỗng nhiên sáng lên, trong mắt đều không tự kìm hãm được hướng mặt ngoài lồi một chút. Tiểu muội muội, ngươi là từ đâu tới? Âu Vân trên mặt chất đầy tiểu dung, hắn nhìn xem Tiểu Hòa, nhẹ nhàng xoa xoa đôi bàn tay. Trừ Thanh Thiên nhìn xem Âu Vân quần áo quái đại thúc sắc mặt, nhịn không được rụt rụt đầu. Hai người này tu vi tuyệt đối là ở đây tất cả võ giả bên trong đứng đầu nhất, nhưng là bọn hắn sở dĩ tới chậm, chính là cái này bạo lực tiểu la lị, một mực đang cầm Trừ Thanh Thiên luyện tập. Lời cười chính là, nàng còn không quen hiện tại cảnh giới này. Dọc theo con đường này, Trừ Thanh Thiên thế, nhưng lại chịu đủ tra tấn, tại xe, y mới nhìn con này đáng yêu động lòng người. Trên thực tế là cái bạo lực cuồng, không thèm nói đạo lý bạo lực cuồng. Bất quá cái này tiểu la lị, ngoại trừ bạo lực bên ngoài, càng ưa thích kể một ít nói chuyện không đâu. Tỷ như, nàng đánh Trừ Thanh Thiên, ngoại trừ có thể làm cho mình tốt hơn thích ứng thực lực bây giờ bên ngoài, còn có thể trợ giúp Trừ Thanh Thiên tiến hóa thành băng xương cự nhân. Mẹ nó băng xương cự nhân lại là cái gì quỷ? Trừ Thanh Thiên làm băng xuyên cự nhân bên trong người nổi bật, ngưng tụ ra băng xuyên chi tâm băng xuyên cự nhân, theo hàn loáng thoáng ở giữa cảm thấy mình nghe qua băng xương cự nhân cái tên này. Nhưng là muốn đem mình từ băng xuyên cự nhân đánh thành băng xương cự nhân. Cái này bạo lực la lị sức tưởng tượng thật đúng là không phải bình thường phong phú. Trừ Thanh Thiên đã sớm nhìn Âu Vân không vừa mắt, chỉ là cái này Âu Vân trên thân có gì đó quái lạ, tại không có vạn toàn nắm chắc phía dưới, Trừ Thanh Thiên cũng không có động thủ với hắn. Hiện tại nhìn thấy Âu Vân một mặt hèn mọn cùng Tiểu Hòa lôi kéo làm quen, Trừ Thanh Thiên trên mặt thì là toát ra cười trên nỗi đau của người khác thân sắc. Ngay sau đó, Trừ Thanh Thiên đi vào Lam Kỳ bên người, lấy chân nguyên truyền âm nói: đừng người thu thập những thần khí kia mảnh vỡ cho ta. Được. Lam Kỳ không hề nghĩ ngợi, liền đem mình thu thập ước chừng 7-8 khối mảnh vỡ thần khí giao cho Trừ Thanh Thiên. Mà Trừ Thanh Thiên thì là không chút khách khí đem cái này 7-8 mảnh vụn trực tiếp ném cho mèo đen. Mèo đen thì là một mặt thỏa mãn, tựa như ăn đồ ăn vặt, đem những mảnh vỡ này nuốt vào trong bụng. Tiểu muội muội, ngươi có biết hay không nơi này rất nguy hiểm? Âu Vân cái kia khổng lồ thân thể ngồi xổm ở Tiểu Hoa trước mặt, cười híp mắt nói ra, thúc thúc ta rất lợi hại. Muốn hay không thúc thúc ta bảo vệ ngươi? Ngươi so với hắn còn lợi hại hơn sao? Tiểu Hòa thì là một mặt ngây thơ, chỉ Trừ Thanh Thiên. Cho là đương nhiên. Âu Vân cổ dương, lên, chỉ là một người tàn phế băng xuyên cự nhân mà thôi. Âu Vân đại thúc ta đang lúc trở tay liền có thể đem hắn trấn áp. Hắn nhưng là ngưng kết băng xuyên chi tâm băng xuyên cự nhân à? Tiểu Hòa một mặt không tin, nếu không người đi đánh cho hắn một trận cho ta xem một chút. Trừ Thanh Thiên chán bên trên tất cả đều là hắc tuyến. Đánh hắn. Âu Vân nghiêng đầu lại, nhìn lướt qua Trừ Thanh Thiên, hắn khi dễ ngươi rồi. Không có. Tiểu Hòa lắc đầu, ta muốn thấy nhìn ngươi có thể hay không đem hắn đánh thành băng xương cự nhân. Băng xương cự nhân. Âu Vân sắc mặt có chút biến đổi, cái này, sợ là không tốt à, vạn nhất thật đem hắn đánh thành băng xương cự nhân, ta sợ là đánh không lại hắn. Cắt. Tiểu Hòa trên mặt toát ra vẻ khinh thường. Tột ta. Oanh. Liền đang Âu Vân lời nói còn chưa nói xong thời khắc. Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, thẳng BTMLMXVG tấp đập vào trên mặt đất, tựa như một chương bánh thịt, dán thật chặt tại mặt đất. Cũng là bị Lâm Tiếu một bàn tay vỗ xuống tới Lâm Tử Kỳ. Lâm Tử Kỳ đoạt xá chủ thần hội thiếu niên kia, hắn hiện tại đã trở thành hòa hành tộc thể chất, nhục thân có thể chuyển hóa làm hòa hành chi lực. Nhưng là Lâm Tiếu, vẫn như cũ có thể trực tiếp làm bị thương hắn nhục thân. Lâm Tử Kỳ trong miệng phát ra một tiếng to lớn gào thét, thân thể của hắn từ trên mặt đất chiếm, sau đó lại tốt giống như khí cầu, phồng lên. Chết đi cho ta. Lâm Tử Kỳ gầm thét, thân thể của hắn lại lần nữa hóa thành hòa hành chi lực. Một đạo to lớn ngọn lửa màu xám, thông thiên chật địa, tựa như bất hủ lôi pháo bên trong vành ra lôi quang, xông về Lâm Tiếu. Lâm Tiếu đứng tại Thái Dương Thần Đỉnh phía trên, hai tay của hắn kết động một cái kết ấn, Thái Dương Thần Đỉnh phía trên trong nháy mắt bộc phát ra một đạo to lớn quang mang, sau đó, Lâm Tiếu từ trên đỉnh nhảy xuống. Oanh! Cầm tới ánh lửa, hung hăng đánh vào Thái Dương Thần Đỉnh phía trên. Bất quá Thái Dương Thần Đỉnh bản thể, cũng chỉ là nhẹ nhàng chấn động một chút, sau đó liền không có chuyện khác. Thần khí! Lâm Tử Kỳ thân thể tại một phương hướng khác ngưng tụ thành hình, giờ phút này, đầu hắn phá máu chảy, đầy mặt trái đen, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Từng có lúc, kiện thần khí này, rõ ràng ở trên người hắn. Nhưng là hắn, nhưng không có cố mà chân quý. Nếu như lại cho Lâm Tử Kỳ một cơ hội, hắn nhất định sẽ mang theo thần khí chạy xa xa, tuyệt đối sẽ không tới gần Lâm Tiếu. Nhưng là hiện tại, nói cái gì cũng đã chậm. Thái Dương Thần Đỉnh cũng không phải là bị Lâm Tiếu luyện hóa, mà lại trực tiếp bị hắn lấy chí tôn đỉnh ấn hàng phục, Lâm Tiếu chỉ cần xúc động chí tôn đỉnh ấn, liền có thể điều khiển Thái Dương Thần Đỉnh. Giờ phút này, tòa này thần đỉnh hóa thành một cái hỏa cầu thật lớn, hung hăng hướng phía Lâm Tử Kỳ đụng tới. Nhưng là ngay lúc này, giữa hư không đột nhiên xuất hiện một trận nhẹ nhàng ba động. Sau đó, sừng sững tại Lâm Tiếu hậu phương cái kia càn thông thiên cự thương, đột nhiên bộc phát ra một đạo thương mang, hướng phía Lâm Tiếu đâm tới. Cẩn thận! Tại Lâm Tiếu cùng Lâm Tử Kỳ chiến đấu lan đến gần nơi này trong chốc lát, Ô Vân liền xả thân ngăn tại Tiểu Hoa trước mặt, thay nàng lập tức cái kia kinh khủng sóng xung kích. Một bên Trừ Thanh Thiên chống lên một đạo tinh lam sắc màn ánh sáng, hắn nhìn xem Ô Vân cái kia đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, khóe miệng có chút giật giật. Cái này Tiểu Lan Lị, nếu như nổi cơn giận, có thể một cái tay đem hắn từ Đại Thảo Nguyên ném đến phương Nam Thập Vạn Đại Sơn bên trong đi. Còn cần đến hắn bảo hộ. Tiểu Hoa thì là có chút nhún vai. Nàng mặc dù nhìn qua là cái La Lị, nhưng nàng niên kỷ một cái số lẻ, đoán chừng đều so Ô Vân tổ gia gia tổ tông còn lớn hơn. Cẩn thận! Đột nhiên, Tiểu Hòa phát ra một trận tiếng kêu chói tai. Giữa không trung, một đạo màu xanh thẳm thương mang, trong nháy mắt xuyên thùng hư không, hướng phía Lâm Tiếu hung hăng đâm tới. Đạo này thương mang lập lòe, tựa hồ cũng không thuộc về cái thế giới này, mà là từ một thế giới khác đâm tới. Khi Lâm Tiếu phát hiện đạo này thương mang thời điểm, đạo này thương mang đã cơ hồ đem Lâm Tiếu hậu tâm chỗ làn ra đâm rách. Chết đi! Chết đi, chết đi. Hoa Thiên Vũ trong miệng phát ra từng tiếng đắc ý tiếng kêu to. Giờ phút này, trên đỉnh đầu của hắn, đỉnh lấy một thanh dài ước chừng khoảng 3 trượng to lớn chìa khóa. Cái chìa khóa này toàn thân kim sắc, phát ra kim mang, cùng cái kia càn thông thiên cự thương hô ứng lẫn nhau. Hừ. Lâm Tiếu cười lạnh một tiếng. Thân thể của hắn mặt ngoài, đột nhiên hiện ra một đạo thanh mịt mờ quang ảnh. Cái kia đạo tàn ra lạnh thấu xương sát cơ thương mang, tại đụng phải cái kia đạo màu xanh quang ảnh về sau, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nguyên thủy thế giới, một đạo dài đến vạn trượng to lớn màu lam thương mang trong lúc đó xuất hiện. Oanh! Một trận đất rung núi chuyển về sau, một đầu dài đến hàn dặm dãy núi bị đạo này thương mang trực tiếp phá hủy, san thành bình địa. Lâm Tiếu cảm ứng được nguyên thủy thế giới phát sinh sự tình về sau, không kiềm hãm được nuốt từng ngụm nước bọt. Tại nguyên thủy thế giới bên trong, như thái vũ chi thành loại vật này uy lực tựa hồ là sẽ bị không hạn chế mở rộng. Bà bá bá. Nhưng giờ phút này Lâm Tiếu đã tới không kịp cảm thán. Càng ngày càng nhiều thương mang lít nha lít nhít đem Lâm Tiếu vây quanh. Luân hồi chi môn lực lượng bị dẫn động, Lâm Tiếu thân hình cũng theo những này thương mang, mà không ngừng thoáng hiện. Chết chết chết. Hoa Thiên Vũ gào thét, đỉnh đầu hắn kim sắc chìa khóa phía trên, đã lóe ra từng đạo làm kim sắc quang mang, trong cơ thể hắn chân nguyên cơ hồ toàn bộ tràn vào trong đó. Chìa khóa màu sắc cũng đang không ngừng biến hóa. Cái kia thông thiên cự thương không ngừng rung động. Thương mang càng ngày càng nhiều, uy lực cũng càng lúc càng lớn. Bản thể của nó cũng cơ hồ bị dẫn động. Lâm Tiếu thân thể giữa không trung bên trong không ngừng thoáng hy, nờ. Giờ khắc này, hắn phát hiện hành động của mình tựa hồ bị hạn chế tại cái này một mảnh hư không ở trong. Luân hồi chi môn dù sao không phải chân chính trên ý nghĩa không gian thần khí, nó có được không gian lực lượng, nhưng là so chân chính không gian thuộc tính thần khí, tỉ như cái kia màu lam thông thiên cự thương tới nói, lại là kém xa tích tắp. Cuồng chi. Nơi này là Thái Vũ Chi Thành, chính là cái này cự thương trên trường. Cự thương uy lực phát động, cơ hồ dẫn động toàn bộ Thái Vũ Chi Thành lực lượng, cộng đồng đối kháng luân hồi chi môn. Giờ phút này, Hoa Thiên Vũ đã ngồi xếp bằng xuống, lợi dụng trên đỉnh đầu chìa khóa, bắt đầu luyện hóa cái kia thông thiên cự thương. Để Hoa Thiên Vũ vui mừng chính là, hắn phát hiện, mình luyện hóa cái này thông thiên cự thương quá trình, tựa hồ cũng tại luyện hóa toàn này thái vũ chi thành. Cùng ta có duyên, cùng ta có duyên, nơi này hết thảy, quả nhiên, đều cùng ta có duyên. Hoa Thiên Vũ cười ha ha. Trừ thành thiên mèo. Bỗng dưng, Lâm Tiếu hét lớn một tiếng. Tiếp lấy. Trừ thành thiên cơ hồ nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp đem ngồi xổm ở hắn trên đầu vai mèo đen tóm lấy, hướng phía Lâm Tiếu ném tới. Mèo. Cái này mèo đen trong miệng phát ra một tiếng kêu âm thanh, sau đó thân thể của nó trực tiếp biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, liền đi tới Lâm Tiếu đầu vai. Tại con mèo này xuất hiện tại Lâm Tiếu đầu vai trong chốc lát, Trừ thành thiên lập tức cắn nát đầu lưỡi của mình, phun ra một ngụm tinh huyết, lại là trực tiếp giải trừ hắn lưu tại mèo đen trên người lạc ấn. Tại cùng một thế giới, Lâm Tiếu hồn lực liền vào mèo đen trong thân thể. Mèo. Mèo đen lại lần nữa phát ra kêu to một tiếng. Trên người của nó bộc phát ra một cỗ sâu kín hắc mang, đem Lâm Tiếu thân thể bao khỏa. Cùng lúc đó, Lâm Tiếu trong tay nhiều thêm một món màu xanh thẳm áo giáp, trực tiếp bọc tại mèo đen trên thân. Ông. Sau một khắc, mèo đen trên thân xuất hiện một kiện màu xanh thẳm áo giáp, cùng nó, thân thể hoàn mỹ phù hợp cùng một chỗ. Cái này màu xanh thẳm thần khí áo giáp, cần phải có cường đại không gian thiên phú mới có thể luyện hóa, sử dụng. Nhưng là cái này mèo đen, bản thân liền là một cái gần như sinh linh không gian thần khí, cho dù là có không gian thiên phú huyết mạch thẩm tiểu bạc, tại không gian thiên phú phương diện, đều tuyệt đối không bằng nó. Mèo đen mặc vào không gian thần khí áo giáp về sau, trên người tàn mát ra một đạo màu lam vầng sáng, trực tiếp đem những này thương mang ngăn. Cái này thái vũ chi thành lực lượng mặc dù cường đại, nhưng lại cũng không bài xích cùng nó đồng căn đồng nguyên lực lượng. Nguyên bản, tại thái vũ chi thành bên trong, mèo đen không gian chi lực cơ hồ bị hạn chế chín thành. Nhưng là hiện tại, mèo đen thôn phệ không ít không gian mảnh vỡ thần khí, lại mặc vào cái kia màu xanh thẳm áo giáp về sau, thái vũ chi thành lực lượng chẳng những không bài xích mèo đen, ngược lại đối với nó sinh ra nhất định tăng phúc hiệu quả. Mèo đen ghé vào Lâm Tiếu trên thân, đem những này không gian lực lượng trực tiếp dung nhập vào trong thân thể của hắn. Sau một khắc, Lâm Tiếu liền biến mất ở nguyên địa. Bất quá, khi Lâm Tiếu hiện thân lần nữa trong chốc lát, Lâm Tử Kỳ công kích lại là đến. Hắn toàn bộ thân hình hóa thành một đạo thông thiên hỏa diễm cột sáng, cơ hồ đem mảnh không gian này bao dung. Trên người hắn cũng tản ra từng đạo màu xanh thẳm vầng sáng, nhưng cái kia màu lam thương mang. Vậy mà thời gian dần trôi qua cùng Lâm Tử Kỳ thân thể dung hợp, tăng cường Lâm Tử Kỳ thực lực. Lâm Tử Kỳ thoáng nhìn thoáng qua Hoa Thiên Vũ. Đây hết thảy đều là Hoa Thiên Vũ làm. Thời khắc mở một UECLD này Hoa Thiên Vũ, tóc đã dần dần trở nên thành tinh lam sắc, cả người hắn nhìn qua cũng càng trong suốt sáng long lanh. Đạt được thương mang gia trì, Lâm Tử Kỳ phát huy được công kích, cũng càng phát ra quỷ dị. Tiểu hỏa thân hình thời gian dần trôi qua lơ lửng trong hư không. Hai tròng mắt của nàng bên trong nhiều hơn hai đóa ngọn lửa màu vàng kim nhạt. Ngươi không nên động, đây là ta chiến đấu. Bỗng dưng, Lâm Tiếu thanh âm xuất hiện tại Tiểu Hòa trong đầu. Tiểu Hòa có chút khẽ giật mình, sau đó thân thể của nàng rơi xuống trên mặt đất. Trừ Thanh Thiên, chúng ta vẫn là thảo luận một chút làm như thế nào đem ngươi biến thành băng xương cự nhân đi. Tiểu Hòa lanh lợi đi vào Trừ Thanh Thiên trước mặt, lớn tiếng nói. Bịch. Trừ Thanh Thiên ngửa mặt chỉ lên trời, mới ngã xuống đất. Đáng yêu như vậy tiểu cô nương. Nguyên lai là Lâm Tiếu người, mẹ trứng, thúc thúc sẽ đem ngươi giải cứu ra, để ngươi thoát ly biển lửa. Ô Vân nhìn xem Tiểu Hòa, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Trước hết giết cái kia Lâm Tiếu lại nói. Ô Vân hừ lạnh một tiếng, trên người hắn tách ra một đạo hắc sắc quang mang, sau đó, hắn cũng đằng không mà lên. Ngoại trừ Ô Vân bên ngoài, Từ Lực cũng động thủ. Hai người này cùng Lâm Tử Kỳ từ ba phương hướng, đem Lâm Tiếu vây quanh ở trong đó. Từng đạo màu lam thương mang. Tại ba người bên người ngưng hiện, đem bọn hắn bao khỏa ở trong đó. Giờ phút này, Từ Lực, Lâm Tử Kỳ, Ô Vân ba người thực lực, tại đạo này đạo thương mang tăng phúc dưới, đi thẳng đến tử phủ cảnh. Lâm Tử Kỳ thực lực, cũng đến tử phủ cảnh đỉnh phong, cơ hồ đi vào thần phủ cảnh. Lâm Tiếu áp lực, cũng càng lúc càng lớn. Hai người các ngươi không động thủ sao? Từ Lực nhìn lướt qua Huyền Thiên Thánh Tông Mã Trường Vân, cùng Thái Nhất Thánh Giáo Dương Lộc, thản nhiên nói. Mã Trường Vân nhìn lướt qua một mặt lo lắng Diệp Tử. Bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu là Lâm Tiếu không có đem Diệp Tử Linh Mâu biến thành thiên phú huyết mạch đồng tử, có lẽ hiện tại căn cứ ba đại thánh địa đồng khí liên trì ý nghĩ, Mã Trường Vân sẽ cùng Từ Lực liên thủ. Nhưng là bây giờ, Dương Lộc thân thể chậm rãi lên không. Ba đại thánh địa là đồng minh, không thể ở chỗ này sinh ra ngăn cách. Dương Lộc mặc dù không nguyện ý trộn lẫn đến chuyện này bên trong đến, nhưng nếu như lần này, Dương Lộc không xuất thủ, như vậy ba đại thánh địa ở giữa đồng minh, có lẽ đem cáo phá, như vậy cửu huyền đại lục coi như nguy hiểm. Dù sao Lâm Tiếu đối Huyền Thiên Thánh Tông có ân huệ, Huyền Thiên Thánh Tông có không xuất thủ lý do. Nhưng là thái nhất thánh giáo, nhưng không có. Thầy tài chiều cô tốt Dương Cầm. Dương Lộc mở miệng nói ra. Mai Trường Vân gật đầu. Dương Lộc lên không trong chốc lát, nhưng cái kia thường mang, cũng đem hắn bao vây lại. Đây chính là tử phủ cảnh sao. Trong nháy mắt, Dương Lộc cảm thấy mình trong lòng hoàn toàn tĩnh lặng, hắn đã thể ngộ đến tử phủ cảnh ảo diệu. Mặc dù hắn giờ phút này, vẹn vẹn đụng chạm đến pháp tắc phôi thai, nhưng những này thể ngộ, đối với hắn cũng là cực kỳ trọng yếu. Nhân tình này, thiếu lớn. Dương Lộc ánh mắt, lập tức sắc bén. Nguyên bản hắn chỉ tính toán đi lên ứng hợp với tình hình. Nhưng là hiện tại, Hoa Thiên Vũ để hắn cảm nhận được tử phủ cảnh ảo diệu, hắn cũng không thể không toàn lực ứng phó. Nguyên bản, Dương Lộc đột phá đến tử phủ cảnh, hy vọng xa vời. Nhưng là hiện tại, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn liền nhất định có thể trở thành tử phủ cảnh võ giả. Tại những cái kia thương mang, cùng toàn này Thái Vũ chỉ thành tác dụng phía dưới, bốn vị tử phủ cảnh võ giả đem Lâm Tiếu vây quanh ở trung ương. Nhưng là bọn hắn đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Giờ phút này Lâm Tiếu đứng tại Thái Dương Thần Đỉnh phía trên. Tóc của hắn cùng quần áo đều biến thành kim hồng sắc. Thái Dương Nguyên Thần đã bám vào tại Lâm Tiếu trên thân, lại thêm huyết ma chiến y tăng phúc. Trong chốc lát, Lâm Tiếu lực lượng cũng đạt tới một cái cảnh giới khó mà tin nổi. Dưới chân hắn Thái Dương Thần Đỉnh lực lượng cũng đạt tới mức cực hạn. Màu đen đứng trên đầu vai của hắn, tựa hồ cùng Lâm Tiếu hòa làm một thể, vì hắn ngăn trở cái kia từng đạo vô cùng sắc bén thương mang. Một bên khác, một cái khác Lâm Tiếu cũng chậm rãi xuất hiện trong hư không. Cái này Lâm Tiếu, áo trắng, tó, trắng, đồng dạng đứng tại một tòa đại đỉnh phía trên. Lại là không biết lúc nào, Lâm Tiếu đem chữ thanh thiên nơi đó thay âm thần đỉnh lấy tới. Thay âm nguyên thần hiện hiện ra, có được chính mình linh tính, thao túng thay âm thần đỉnh, đứng yên một bên. Ngăn chặn hắn một khắc đồng hồ về sau, để ta giải quyết hắn. Đột nhiên, Hoa Thiên Vũ thanh âm xuất hiện tại từ lực trong đầu. Từ lực nhãn tình sáng lên. Cây thường này, là tòa này Thái Vũ chỉ thành trung tâm hạch tâm, một khắc đồng hồ về sau, ta liền có thể luyện hóa cây thường này, đến lúc đó, tòa thành này cũng là ta. Hoa Thiên Vũ thanh âm bên trong mang theo không cách nào ức chế hưng phấn, đến lúc đó, cái gì ba đại thánh địa, cái gì viêm hồn liên minh, toàn bộ viêm hồn vực, đều đưa tại ta Vũ Hóa Thánh Môn thống trị phía dưới. Thái Nhất Giáo cùng Huyền Thiên Tông cũng dám tại ta Vũ Hóa Thánh Môn đánh đồng, đơn giản liền là không biết sống chết. Tốt. Từ lực mặc dù bất động thanh sắc, nhưng là trong lòng cũng là vô cùng hưng phấn. Từ lực là Hoa Thiên Vũ sư thúc, quan hệ của hai người cũng là mười phần không tệ. Nếu là lần này Hoa Thiên Vũ có thể luyện hóa Thái Vũ chi thành, trở thành tòa thành này chủ nhân, từ lực cũng sẽ nước lên, thì thuyền lên. Nguyên bản, cùng Lâm tộc có thù chính là Hoa Thiên Vũ, nhưng là vì Hoa Thiên Vũ, từ lực vẫn như cũ đi mang theo Vũ Hóa Thánh Môn những người này, cùng Lâm Tiếu đi tới mặt đối lập bên trên. Thiên Vũ nói như vậy, xem ra chúng ta bốn người là không làm gì được cái này Lâm Tiếu. Từ lực trong lòng nghĩ như vậy đến. Lâm Tiếu không có động thủ, bốn người này cũng không có ý tứ động thủ. Hiện tại những người này ánh mắt, cơ hồ đều tập trung vào Hoa Thiên Vũ trên thân. Mặc dù Hoa Thiên Vũ cùng từ lực truyền âm, cụ thể nói cái gì, bọn hắn không cách nào biết được. Nhưng là Hoa Thiên Vũ đối từ lực truyền âm sinh ra ba động, những người này đều đã cảm thấy được. Động thủ. Từ lực trong lòng giật mình. Giờ phút này một số người tại thương mang cùng Thái Vũ chi thành gia trì phía dưới, đã đến tử phủ cảnh. Tử phủ cảnh võ giả là có thể phát hiện người khác truyền âm. Bất quá bọn hắn cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa tử phủ cảnh cường giả, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể phát hiện truyền âm ba động, lại không cách nào cảm thấy được truyền âm bên trong cụ thể nói thứ gì. Lúc này, từ lực dẫn đầu động thủ, hướng phía Lâm Tiếu giết tới. Nhìn thấy từ lực động thủ, còn lại ba người cũng đều giết tới đây. Tứ đại tử phủ cảnh cường giả liên thủ. Lâm Tiếu chỉ cảm thấy trong lòng hiện ra một cỗ hít thở không thông khó chịu. Tòa thành này cũng đang trợ giúp bọn hắn. Cút. Lâm Tiếu trong tay, Tử Kim Nguyễn đằng thương một trận, hào quang màu tử kim đại thịnh, tám đầu long ảnh tại bên cạnh hắn ngưng hiện, hung hăng hướng phía những người này thắng đi qua. Cùng lúc đó, Thái Dương Thần Đỉnh, Thái Âm Thần Đỉnh cũng bộc phát ra phát huy vô cùng tinh tế lực lượng, hết thảy gia trì đến Lâm Tiếu trên thân. Hoa Thiên Vũ, ta nói qua, nơi này hết thảy không có duyên với ngươi. Lâm Tiếu gầm thét một tiếng, bản thể hắn trong tay, thường mang đạo đạo, không ngừng mượn nhờ Thái Dương Thần Đỉnh lực lượng, ngăn cản bốn người này liên thủ. Giờ phút này, trên da rẻ của hắn, đã hiện ra từng đạo vết máu. Trên cái kim ô hư ảnh, từ Thái Dương Thần Đỉnh bên trong hiện hiện, vì Lâm Tiếu chia sẻ áp lực. Mà hắn Thái Âm Nguyên Thần, thì là mang theo Thái Âm Thần Đỉnh, thì là xông về Hoa Thiên Vũ. Ông. Bất quá hoa thiên vũ xung quanh, truyền ra từng đợt vù vù âm thanh, từng đạo thương mang đem Lâm Tiếu Thái Âm Nguyên Thần ngăn trở. Lâm Tiếu Thái Âm Nguyên Thần trốn vào Thái Âm Thần Đỉnh bên trong, mượn nhờ Thái Âm Thần Đỉnh lực lượng, phá vỡ thương mang đánh, cùng hàng hướng phía hoa thiên vũ đụng tới. Bờ. Bỗng nhiên, hoa thiên vũ hai tay một phen, trên đỉnh đầu hắn cái kia kim sắc chìa khóa, đột nhiên hóa thành một đạo kim mang, cùng Thái Mở Thần Đỉnh đụng vào nhau. Hoa thiên vũ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ngăn cản hắn, đừng để hắn quấy rầy ta, không phải chúng ta đều phải chết. Hoa thiên vũ tức hồn hển kêu to. Vừa mới một lần kia va chạm, suýt nữa để hắn phí công nhọc sức. Mà cái kia bốn cái tử phủ cảnh võ giả, cảnh giới cũng suýt nữa rơi xuống dưới. Giờ khắc này, nguyên bản còn mang tâm tư khác ba người, cũng rốt cục ý thức được, bọn hắn thực lực bây giờ, cùng hoa thiên vũ có không thể chia cắt quan hệ. Lúc này, cũng bắt đầu toàn lực ứng phó. Bất quá ngay lúc này, hoa thiên vũ sau lưng, một cái người mặc màu lam áo giáp mèo đen, vô thành vô tức xuất hiện, một móng vuốt hướng phía sau ót của hắn cào tới. Thứ gì? Hoa thiên vũ bỗng nhiên quay đầu, chứng kiến đến một cái màu đen vuốt mèo. Bành! Mèo đen một móng vuốt cào tại hoa thiên vũ trên mặt, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Bất quá hoa thiên vũ trên mặt, tựa hồ có một chút tinh lam sắc màn ánh sáng, tháo bỏ xuống tuyệt đại đa số lực đạo, nếu không mèo đen một chồng này, đủ để đem hoa thiên vũ đầu đập nát. Bất quá dù là như thế, hoa thiên vũ cũng là chật vật không chịu nổi. Thân hình của hắn hung hăng bay ra ngoài, đụng vào một mặt tường bên trên. Bất quá cái này thái vũ chi thành bên trong kiến trúc, bao quát mặt đất đều là một thể, lấy một loại không biết làm bằng vật liệu gì tinh thể đều khắc thành. Vô luận ở chỗ này phát sinh loại nào kinh thiên đại chiến, cho dù là Lâm Tiếu lấy Thái Dương Thần Đỉnh oanh kích, đều khó mà tổn thương tòa thành trì này mảy may. Bạch. Sau một khắc, mèo đen thả người nhảy lên, điều lên chỗ này to lớn vô cùng chìa khóa, liền hướng phía Lâm Tiếu phương hướng chạy qua. Ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. Hoa Thiên Vũ tức hồn hển. Hắn có thể có được nơi này thần khí, đồng thời cảm ứng được cái kia càn thông thiên cự thương, hoàn toàn cũng là bởi vì chiếc chìa khóa kia nguyên nhân. Trên thực tế, cái chìa khóa này cũng không phải là Thái Vũ Chi Thành bên trong đồ vật, mà là Hoa Thiên Vũ từ ngoại giới mang tới. Ba đại thánh địa người sở dĩ sẽ tìm được nơi này, nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì Hoa Thiên Vũ trên người cái chìa khóa này. Đương nhiên, Hoa Thiên Vũ là sẽ không đem chìa khóa sớm lấy ra, khi tiến vào cái này Thái Vũ Chi Thành về sau, Hoa Thiên Vũ mới đưa chìa khóa đem ra. Vụ Hoa Thánh môn đệ tử thực lực sẽ tăng nhiều, hoàn toàn là bởi vì cái chìa khóa này nguyên nhân. Những thần khí kia mảnh vỡ, tại trong tay người khác không dùng được, nhưng là Hoa Thiên Vũ lại có thể lấy chiếc chìa khóa kia câu thông thần khí mảnh vỡ, để chúng nó có được tăng phúc võ giả tu vi lực lượng. Trọng yếu hơn là, Hoa Thiên Vũ mình lòng dạ biết rõ, cái kia kỵ sĩ không đầu hẳn là cảm ứng được Hoa Thiên Vũ trên người cái chìa khóa này, mới quyết định mở ra Thái Vũ Chi Thành. Nếu như Thái Vũ Chi Thành không mở ra, Hoa Thiên Vũ trên tay cái chìa khóa này, ngoại trừ sẽ cùng Thái Vũ Chi Thành sinh ra một chút liên hệ bên ngoài, liền không có tác dụng khác. Mà Thái Vũ Chi Thành mở ra về sau, Hoa Thiên Vũ nương tựa theo cái chìa khóa này, tại Thái Vũ Chi Thành bên trong như cá gặp nước, đạt được không ít bảo bối. Nguyên bản, bởi vì món kia thần khí hộ giáp, cùng Lâm Tiếu phát sinh xung đột thời điểm, Hoa Thiên Vũ là chuẩn bị vận dụng bảo vật, đánh giết Lâm Tiếu. Bất quá lúc kia, cái này thông thiên cự thương xuất hiện. Nương tựa theo cái chìa khóa này, Hoa Thiên Vũ là có thể luyện hóa cái này thông thiên cự thương. Nhưng là hiện tại, cái chìa khóa này mất đi. Bị một cái không hiểu thấu xuất hiện mèo đen cướp đi. Hoa Thiên Vũ cơ hồ nổi điên. Sau một khắc, trên tay của hắn, nhiều hơn một thanh màu lam múa, tay của hắn nhẹ nhàng vung lên, một đạo phù mang trong nháy mắt bổ tới. Mèo. Mèo đen hơi sơ suất không đề phòng ở giữa, mèo đen bị đạo này phù mang bổ vừa vặn. Nó hình thể trong lúc đó biến mất tại hư không, cái kia thanh kim sắc chìa khóa thì là rơi trên mặt đất. Chiếc chìa khóa kia. Tất cả mọi người nhìn thấy rơi xuống đất, chìa khóa, con mắt cũng hơi sáng lên. Hoa Thiên Vũ có thể khống chế cái kia càn thông thiên cự thương, dựa vào là liền là cái chìa khóa này, cấp tới. Ổ Vân cái thứ nhất hành động. Trên người hắn đột nhiên bốc lên ra một đạo hắc mang, giờ khắc này, hắn vậy mà bỏ Lâm Tiếu, thẳng tắp hướng phía chiếc chìa khóa kia chạy qua. Nhưng là ở trước mặt của hắn, một cái càng nhanh thân ảnh chớp mắt đã tới. Lâm Tử Kỳ hóa thân một đạo hỏa diễm, trong nháy mắt liền đi tới chìa khóa trước mặt, đem cái chìa khóa này cầm trong tay. Ha ha ha. Lâm Tử M của VGM4E Kỳ cất tiếng cười to. Tòa thành này là của ta. Lâm Tử Kỳ trong lòng âm thầm đắc ý, nhưng lại chưa đem câu nói này nói ra. Ở đây bên trong, Lâm Tử Kỳ tu vi cao nhất, Hoa Thiên Vũ cùng Từ Lực ở giữa truyền âm, hắn đương nhiên có thể nghe được. Không tốt, không thể để cho hắn đạt được chiếc chìa khóa kia. Hoa Thiên Vũ quá sợ hãi. Cũng không cần đến Hoa Thiên Vũ nói. Tại Lâm Tử Kỳ cầm tới chìa khóa trong chốc lát, cơ hồ tất cả mọi người công kích đều khóa chặt hắn. Thậm chí tại một bên khác, vẫn luôn không có xuất thủ Mã Trường Vân cũng gia nhập chiến đoàn. Ba đại thánh địa cùng chủ thần hội mặc dù không nói là hoàn toàn đối lập, nhưng tương hỗ ở giữa cũng là cực kỳ không hợp nhau. Chủ thần hội người nếu như đạt được một kiện nghịch thiên thần khí, như vậy đối ba đại thánh địa mà nói, tuyệt đối là một cái đả kích chí mạng. Chủ thần hội cũng không phải cái gì loại lương thiện. Mặc dù không biết giờ phút này, chủ thần hội thiếu niên kia đã bị Lâm Tử Kỳ đoạt xá, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ không hẹn mà cùng đối Lâm Tử Kỳ phát động công kích. Lâm Tử Kỳ cùng những người kia ở giữa liên hợp, thuần túy là vì lợi ích. Nhưng là hiện tại, lợi ích lớn nhất đến Lâm Tử Kỳ trong tay, hắn chính là mục tiêu công kích. Hắc hắc hắc, đều chết cho ta. Nhìn thấy những cái kia võ giả hướng phía mình giết tới, Lâm Tử Kỳ cười ha ha. Trên người hắn, bộc phát ra một đạo lóa mắt vầng sáng. Một tòa to lớn lò cát xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn. Tòa kia lầu cát, trong nháy mắt đem chìa khóa nuốt vào trong đó. Ngay sau đó, toàn lầu các ngài phi tốc biến hóa, cuối cùng hóa thành một tòa tam trọng bạch ngọc lầu các. Thần phủ. Thời khắc này Lâm Tử Kỳ, mượn nhờ chìa khóa uy năng, chân chính đi vào thần phủ cảnh. Cũng không phải là tính tạm thời tăng lên. Hắn tử phủ đã rèn đúc, đồng thời hóa thân thành tam trọng thần phủ. Thần phủ số tầng, đại biểu cho một người ngày sau tiềm lực. Tam trọng thần phủ, trên cửu huyền đại lục, đã là một cái cực cao tiêu chuẩn. Có được tam trọng thần phủ, Lâm Tử Kỳ ngày sau trở thành đăng thiên cảnh cường giả, không có bất cứ vấn đề gì. Giờ phút này, Lâm Tử Kỳ tam trọng thần phù vừa hiện, một cỗ quái dị ba động, trong hư không thời gian dần trôi qua sinh ra. Phốc! Mấy cái kia giết tới võ giả, sắc mặt có chút đỏ lên, sau đó liền miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Tu vi của bọn hắn, trực tiếp từ tử phủ cảnh, đánh rớt đến trúc đạo cảnh. Ha ha ha ha ha ha! Lâm Tử Kỳ cười to. Tay của hắn nhẹ nhàng một điểm, liền hướng phía một bên khác Lâm Tiêu nhấn tới. Trong mắt hắn, Lâm Tiêu uy hiếp mới là lớn nhất. Cầm trong tay thần khí, có được cái kia quỷ dị màu đen, Lâm Tử Kỳ ý nghĩ, là trước đem Lâm Tiêu giải quyết hết, đạt được trong tay hắn thần khí cùng thiên giai bảo khí. Sau đó, lại đem ba đại thánh địa, ô vân bọn người hết thảy đánh giết, sau đó hắn đang chậm rãi luyện hóa cái kia cây thương cùng tòa thành này. Vừa mới hoa thiên vũ thất thủ, bị Lâm Tiêu màu đen đoạt chìa khóa, cũng là bởi vì hắn không phân rõ chính phụ. Hoa Thiên Vũ nếu là toàn lực ứng phó, phối hợp với mấy người kia, tuyệt đối có nắm chắc đem Lâm Tiêu đánh giết. Nhưng Hoa Thiên Vũ, dù sao tuổi trẻ, tại hắn phát hiện mình có thể luyện hóa thông thiên cự thương, đạt được Thái Vũ Chi Thành về sau, hắn liền liều lĩnh bắt đầu luyện hóa tòa thành này. Vậy mà tới trước đối phó ta. Lâm Tiêu có chút khẽ giật mình, thân thể của hắn phiêu nhiên trở ra, ngăn thoát Lâm Tử Kỳ một chỉ này. Của ta, đều là của ta, ngươi mơ tưởng cướp đi ta đồ vật. Hoa Thiên Vũ điên cuồng. Giờ khắc này, hắn vậy mà liều lĩnh hướng phía Lâm Tử Kỳ vọt tới. Muốn chết. Lâm Tử Kỳ nhìn thấy Lâm Tiêu tránh thoát hắn một kích, đang muốn lại lần nữa động thủ, bỗng nhiên nhìn thấy Hoa Thiên Vũ cầm trong tay một thanh màu xanh thẳm cự phù, hướng phía mình lao đến, nhìn không được nhíu mày. Chết. Lâm Tử Kỳ vươn tay ra, một đạo ám ảnh hòa hướng phía Hoa Thiên Vũ quét sạch mà đi. Đang chết chính là ngươi. Giờ phút này, Hoa Thiên Vũ chìa khóa mặc dù bị cướp đi, nhưng là xung quanh thân thể hắn lượn lờ lấy thương mang lại cũng không gặp ít. Cái kia chìa khóa vẫn như cũ, có một nửa quyền khống chế, bị Hoa Thiên Vũ nắm giữ trong tay. Hoa Thiên Vũ một đầu màu xanh thẳm tóc dài, ở giữa không trung bay múa, trên đỉnh đầu hắn búi tóc sớm đã bị Lâm Tiêu đánh tan. Hoa Thiên Vũ tựa như yêu ma, tóc xanh trường dương, trong tay nắm lấy một thanh khổng lồ lưỡi búa, liền lao đến. Hắn nhìn thấy Lâm Tử Kỳ cái kia một đạo hỏa diễm, trong miệng phát ra tiếng cười càn rỡ, một búa bổ ra, đem cái kia đạo hỏa diễm đánh tan. Sau đó, hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại, liền đến Lâm Tử Kỳ trước mặt. Đi chết. Hoa Thiên Vũ giống to. Trong tay hắn kiện thần khí này đại phủ, bỗng nhiên biến mất trong hư không, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã hung hăng bổ vào Lâm Tử Kỳ tam trọng thần phủ phía trên. Ầm ầm. Lâm Tử Kỳ tam trọng thần phủ, trong nháy mắt bị rung chuyển, sắc mặt của hắn một trận ửng hồng, một thanh màu xám như sương khói huyết dịch. Xem ra ta sai rồi, hẳn là trước hết là giết người mới đúng. Lâm Tử Kỳ rút lui mở đi ra, lòng còn sợ hãi. Vừa mới một sát na kia, thần phụ bên trong chiếc chìa khóa kia, căn bản cũng không có trợ giúp hắn ngăn cản Hoa Thiên Vũ công kích. Rất hiển nhiên, cái chìa khóa này mặc dù bị Lâm Tử Kỳ cướp được, nhưng là nó thứ nhất trường không quyền, vẫn tại Hoa Thiên Vũ trong tay. Lúc này, tất cả mọi người đã bỏ đi Lâm Tiếu. Hoa Thiên Vũ, Tư Lực, Mã Trường Vân, Dương Lộc, Ô Vân năm người đem Lâm Tử Kỳ vây vào giữa. Ngươi không phải chủ thần hội thiếu niên kia, ngươi là ai? Mã Trường Vân thấp giọng quát hỏi. Cái kia Tiểu Bất Điểm, ta đương nhiên không phải hắn. Lâm Tử Kỳ cười hắc hắc nói, chỉ bằng mượn các người những ngày sâu kiến, cũng muốn cùng ta đấu. Từ Lực đám người sắc mặt khó coi, hiện tại bọn hắn chỉ là trúc đạo cảnh tu vi, mà giờ khắc này Lâm Tử Kỳ khí tức trên thân để bọn hắn ngạt thở. Thần phụ cảnh, đối trúc đạo cảnh có tuyệt đối nghiền ép lực lượng. Ta chỉ thoáng giải khai một chút xíu phong ấn, cũng không quan hệ đi. Ô Vân lẩm bẩm nói, mở ra phong ấn, xử lý ra hỏa này cùng Lâm Tiếu, đem tiểu cô nương kia đoạt tới, ta chính là nhân sinh bên thắng. Oanh! Sau một khắc, Ô Vân trên thân bốc lên ra một tia ô quang. Trên người hắn khí tức, vậy mà bắt đầu tăng lên. Rất nhanh, Ô Vân tu vi liền từ trúc đạo cảnh, đạt tới tử phủ cảnh, sau đó lại tiến nhập thần phủ cảnh. Cuối cùng, tu vi của hắn tại thần phủ cảnh sơ kỳ ngừng lại. Một tòa hai trọng kim sắc thần phủ cái bóng, tại đỉnh đầu của hắn phía trên ngưng hiện. Ba đại thánh địa người nhìn thấy tràng cảnh này, cũng không cảm thấy bất ngờ. Ô Vân lai lịch rất lớn, thực lực của hắn tự nhiên không chỉ có như thế. Thậm chí bọn hắn cũng biết, giờ phút này Ô Vân tu vi cũng không phải là cực hạn của hắn, nếu là Ô Vân nguyện ý, tùy thời đều có thể tiến vào thiên cung chi cảnh. Đây cũng là bọn hắn chậm chạp lưu tại nơi này, không có bị thần phủ cảnh Lâm Tử Kỳ dọa chạy nguyên nhân chủ yếu. Trước đó, ba đại thánh địa người nhìn thấy Ô Vân, đều muốn rất cùng kính xưng hô một tiếng Ô Vân tiên sinh. Lâm Tử Kỳ nhìn về phía Ô Vân, sắc mặt có chút biến đổi. Sau đó, hắn nhìn trộm nhìn về phía Lâm Tiếu. Thời khắc này Lâm Tiếu, chính một mặt cười xấu xa nhìn xem Lâm Tử Kỳ. Thái âm thần đình, thái dương thần đình, cùng hắn thái âm nguyên thần đều bị hu trở về. Hiển nhiên, gia hỏa này là dự định ngư ông đắc lợi. Vừa mới mèo đen thất thủ, bị Hoa Thiên Vũ một búa bổ trúng, chìa khóa rơi trên mặt đất, cũng là Lâm Tiếu cố tình làm. Không phải, mấy vị tử phủ cảnh cường giả vây công, nếu là không xuất ra Hoành Lai Chu, Lâm Tiếu cũng là có chút không chịu nổi. Hiện tại cục diện này, cũng là Lâm Tiếu muốn nhìn nhận đến. Chỉ là để Lâm Tiếu đuổi tới ngoài ý muốn chính là, Ô Vân lại là một cái bị phong ấn võ giả. Thậm chí trên người hắn phong ấn, có thể tùy thời tùy chỗ giải khai. Chẳng lẽ chúng ta ở chỗ này đấu, để cái kia Lâm Tiếu ngư ông đắc lợi sao? Bỗng dưng, Lâm Tử Kỳ mở miệng. Thanh âm của hắn vô cùng khàn khàn, trong đó lại dẫn một cỗ quái dị giọng điệu. Đem chìa khóa cho ta, sau đó chúng ta cùng một chỗ giết Lâm Tiếu. Ô Vân mặt không thay đổi nói ra. Ha ha ha ha ha, ngươi đơn giản liền là si tâm vọng tưởng. Lâm Tử Kỳ cười to. Sau đó, hắn thần phủ bên trong chìa khóa có chút run lên. Trong hư không cái kia lít nha lít nhít thương mang lại lần nữa bị điều động, cùng hăng hướng phía Ô Vân quét sạch mà đi. Đợi búa. Ô Vân bên mặt, nói với Hoa Thiên Vũ. Không cho. Hoa Thiên Vũ rất thẳng thắn. Cách ngày lưỡi búa đã sớm bị hắn luyện hóa. Móc lờ ý rét gì hắn vẫn luôn không có lấy đi ra, chính là muốn đem xem như lá bài tẩy của mình. Ô Vân đòi hắn lưỡi búa, Hoa Thiên Vũ chỗ nào chịu cho. Ít ít mẹ người. Ô Vân nhịn không được chỉ muốn chửi thề. Nhưng lúc này hắn cũng không kịp làm chuyện rồi khác. Cái kia lít nha lít nhít thương hành, đã đem hắn bao phủ. Ô Vân khoát tay, một mặt màu đen đại kỳ xuất hiện ở trong tay của hắn. Đại kỳ phấp phới, hình thành từng đạo to lớn màu đen gió lốc, gắt gao ngăn trở những này thương mang. Nhân cơ hội này, Ô Vân lập tức thoát thân rời đi. Ầm ầm. Bỗng nhiên, tòa thành trì này bên trong, một trận đất rung núi chuyển. Cái kia càn thông thiên cự thương, vậy mà chậm rãi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cái gì? Ô Vân đám người sắc mặt đại bề. Mẹ trứng, ngươi đem lưỡi búa cho ta mượn sử dụng, không phải chúng ta đều phải chết. Ô Vân thấy thế, nhịn không được đối Hoa Thiên Vũ tức giận quát. Không cho mượn. Hoa Thiên Vũ căn bản cắn chặt, hắn đã mất đi một cái chìa khóa. Nếu là lại đem lưỡi búa này mất đi, như vậy hắn liền thật không có gì cả. Ô Vân, tiếp lấy. Đột nhiên, một cái linh xảo mèo đen, ôm một tòa kim hồng sắc đỉnh, đi tới Ô Vân trước mặt. Ô Vân có chút khẽ giật mình. Nhưng là vào thời khắc này, hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, tiếp nhận đại đỉnh về sau, liền đỉnh tại trên đầu của mình. Thái dương thần đỉnh tiểu tử này là thái dương thần đế chuẩn nhân. Bỗng nhiên Ô Vân sắc mặt biến đổi, hắn liếc mắt nhìn về phía Lâm Tiếu, trong lòng thật hãi nhiên. Bất quá lúc này, cái kia thông thiên cự thương đã hoàn toàn đột ngột từ mặt đất mọc lên, nằm ngang ở giữa hư không. Lâm Tử Kỳ thân thể lơ lửng tại thông thiên cự thương bên cạnh, cái này cự thương lực lượng không ngừng tràn vào Lâm Tử Kỳ trong thân thể. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì hắn có thể lập tức sử dụng cái kia cây thương? Hoa Thiên Vũ trợn tròn mắt. Nguyên bản, hắn còn tưởng tượng lấy phát sinh cái gì ngoài ý muốn, để cho mình một lần nữa khống chế chiếc chìa khóa kia. Dù sao, ở trong mắt Hoa Thiên Vũ, chiếc chìa khóa kia bị hắn luyện hóa hơn 20 năm, đã sớm cùng hắn không phân khác biệt. Chiếc chìa khóa kia trên thực tế là tiềm phục tại Lâm Tử Kỳ bên người, chuẩn bị cho hắn một kích chí mạng. Nhưng là bây giờ, cái này thông thiên cự thương thời gian dần trôi qua hiện lên, để Hoa Thiên Vũ đã mất đi sau cùng huyễn tưởng. Thậm chí giờ khắc này, hắn phát hiện, mình cùng chiếc chìa khóa kia ở giữa liên hệ, cũng bị thời gian dần trôi qua suy yếu. Đều chết cho ta đi. Lâm Tử Kỳ ngón tay nhẹ nhàng một điểm, cái này thông thiên cự thương trong lúc đó biến mất trong hư không. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện tại Hoa Thiên Vũ vừa mơ, vì vị trí. Leng keng, leng keng, leng keng. Hết thảy ba kiện thần khí, từ giữa hư không hạ xuống. Hoa Thiên Vũ, chết không toàn thây. Thiên Vũ. Từ Lực ngơ ngác nhìn cái kia từ hư không bên trên rớt xuống ba kiện thần khí, nghẹn ngào kêu lên. Nhưng lúc này, cái kia cán thông thiên cự thương lại biến mất trong hư không. Ông. Đột nhiên, một đạo to lớn thanh đồng môn hộ xuất hiện trong hư không. Toàn bộ Thái Vũ Chi Thành đều tản mát ra một cỗ chói lọi quang mang. Sau đó cái kia thông thiên cự thương liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Ta đang chờ người chiêu này đâu. Lâm Tiêu nhún vai, các người trước chậm rãi đánh, ta rút lui trước. Sau đó, Lâm Tiêu cũng biến mất không thấy. Bạch. Lâm Tiêu biến mất trong chốc lát, xung quanh hư không bên trên, cái kia lít nha lít nhít thương mang, cũng biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, tòa thành này, tựa hồ cũng giống như thiếu cái gì, không phải như vậy viên luận vô hạ. Đứng tại một bên khác Tiểu Hòa nghĩ, nói với Trừ Thanh Thiên câu gì về sau, cũng đã biến mất. Thái Vũ Chi Thành bên trong mấy người, hai mặt nhìn nhau, mờ mịt không biết làm sao. Chết. Đột nhiên, Ô Vân động. Trong tay hắn Thái Dương Thần Đỉnh trong nháy mắt hóa thành một vòng mặt trời nhỏ, hung hăng hướng phía Lâm Tử Kỳ đập tới. Nguyên thủy thế giới. Mượn nhờ nơi này lực lượng, ta có thể đem thanh thương này luyện hóa đi. Lâm Tiếu nhìn một chút giờ phút này, thanh này dài đến vạn dặm cự thương, nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt. Chủ nhân, cây thương kia. Tiểu Hòa xuất hiện tại Lâm Tiếu bên người, nghẹn họng nhìn chân chối nói. Ta cũng không biết đây là vì cái gì, Thái Vũ Chi Thành bên trong đồ vật, đến cái này nguyên thủy thế giới bên trong đến, uy lực tự hồ sẽ bị vô hạn phóng đại. Lâm Tiếu đi tới nơi này thông thiên cự thương trước mặt, nhẹ nhàng xoa cây thương này. Quả nhiên, cùng luân hồi chi môn, cùng cái kia thất thải quang luân cho ta cảm giác giống nờ. Oh. Lâm Tiếu lông mày có chút nhíu một cái, bất quá, thanh thương này, mặc dù là cùng cái kia hai kiện bảo vật cùng một cái cấp độ tồn tại, nhưng là hẳn là so cái kia luân hồi chi môn cùng thất thải quang luân yếu hơn không ít. Ngươi biết thế này sao? Lâm Tiếu quay đầu, nhìn về phía Tiểu Hòa. Tiểu Hòa mờ mịt lắc đầu. Vậy ngươi có biết hay không, luân hồi chi môn là từ đâu tới? Tiểu Hòa vẫn như cũ lắc đầu. Vậy biết cái gì? Thiên tâm trí giới mất đi. Tiểu Hòa nhỏ giọng nói. Ta đây cũng biết. Lâm Tiếu phủ vỗ chán đầu, là luân hồi chi môn đem bọn ngươi đưa đến nguyên thủy thế giới tới. Tiểu Hòa gật đầu. Xem ra, đến tìm cơ hội tìm cường đại một điểm ra hỏa hỏi một chút, bất quá. Tựa hồ tình huống hiện tại là, từ thiên tâm trí giới đến cái thế giới này sinh linh, sẽ sợ sợ luân hồi chi môn, nhưng là nguyên thủy thế giới bản thổ sinh linh, lại cũng không sợ nó. Lâm Tiếu sờ lên cằm của mình. Nguyên thủy thế giới rất lớn, rất thần bí. Ở trong mắt Lâm Tiếu, nguyên thủy thế giới, cũng là một cái truyền thuyết thần thoại thế giới, thậm chí đã từng một lần, Lâm Tiếu còn hoài nghi cái thế giới này là có tồn tại hay không. Luân hồi chi môn có thể cùng nguyên thủy thế giới dính líu quan hệ, nhưng là tại thái cổ thời đại trong truyền thuyết thần thoại. Nhưng không có bất luận cái gì liên quan tới cánh cửa này tồn tại vết tích. Thái Vũ Chi Thành, Trụ Quang Chi Thành, Trật Tự Chi Thành, Bản Nguyên Chi Thành, Động Tĩnh Chi Thành, Chư Sinh Chi Thành, Luân Hồi Chi Thành, cái này vài tòa thành trì, lại là cái gì đồ chơi? Thái Vũ Chi Thành, Thái Vũ Chi Thành. Lâm Tiếu lặp đi lặp lại nắm lấy Thái Vũ Chi Thành chữ. Trước mặc kệ, thử một chút có thể hay không đem cây thương này luyện hóa. Lâm Tiếu bên người, Luân Hồi Chi Môn cái bóng chậm rãi hiện hiện. Sau một khắc, nguyên thủy thế giới bên trong thiên địa pháp tắc liền bị điều động thông qua luân hồi chi môn tràn vào cái này thông thiên cự thương ở trong. Thầy ta hộ pháp. Lâm Khai mở miệng quát. Tiểu Hỏa nhẹ gật đầu, nhu thuận đứng tại Lâm Tiếu bên người. Thái Vũ không gian lực lượng. Cây thương này tên là Thái Vũ Chi Thương. Thái Vũ Chi Thành lại là không gian chi thành, chấp trưởng chư thiên hoàn vũ không gian pháp tắc. Bỗng nhiên một cái tin tức truyền vào Lâm Tiếu trong đầu. Ông. Đột nhiên cái này Thái Vũ Chi Thương bên trên tách ra một đạo tinh lam sắc vầng sáng, sau đó thể tích của nó bắt đầu phi tốc thu nhỏ, cuối cùng cái này Thái Vũ Chi Thương hóa thành cùng Lâm Tiếu Tử kim nhuyễn đằng thương lớn nhỏ, nghiêng nghiêng cắm ở trên vùng đất này. Cứ như vậy luyện hóa rồi. Lâm Tiếu nhìn xem nghiêng cắm trên mặt đất Thái Vũ Chi Thương, nuốt từng ngụm nước bọt. Bất quá cây thương này thật mạnh. Lâm Tiếu lông mày có chút nhăn lại, ta nếu là muốn sử dụng cây thương này chỉ ít cần trúc đạo cảnh tu vi mới được. Kể từ này, tại Thái Vũ Chi Thành bên trong, mượn nhờ Thái Vũ Chi Thành lực lượng phát huy ra lực lượng mạnh mẽ, thậm chí có thể làm cho những cái kia võ giả tăng lên một cái cấp bậc. Nhưng là rời đi Thái Vũ Chi Thành, kể từ này, nếu là muốn phát huy ra vốn có lực lượng, nhất định phải có chủ nhân lực lượng gia trì mới được. Mà bây giờ Lâm Tiếu hiển nhiên còn không có đủ sử dụng cây thương này lực lượng. Thậm chí, cho dù là trở lại Thái Vũ Chi Thành, Lâm Tiếu cũng không thể sử dụng thanh thương này. Thái Vũ Chi Thành cùng Thái Vũ Chi Thương là một thể. Nếu là Lâm Tiếu tại Thái Vũ Chi Thành bên trong luyện hóa Thái Vũ Chi Thương, như vậy thì sẽ thuận tiện lấy cũng đem Thái Vũ Chi Thành luyện hóa, trở thành Thái Vũ Chi Thành thành chủ. Nhưng là hiện tại, Lâm Tiếu là tại Nguyên Thủy Thế Giới, thông qua Luân Hồi Chi Môn, mượn nhờ Nguyên Thủy thế giới pháp tắc luyện hóa Thái Vũ Chi Thương. Nếu là hắn tại Thái Vũ Chi Thành bên trong xuất ra cây thương này, như vậy trong nháy mắt, cây thương này liền sẽ bị Thái Vũ Chi Thành tước đoạt, một lần nữa trở về Thái Vũ Xe, Y Thành. Cầm tới chiếc chìa khóa kia, chiếm lấy Thái Vũ Chi Thành. Sau một khắc, Lâm Tiếu trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Thái Vũ Chi Thành bên trong, Dương Lộc đã vẫn lạc. Mai Trường Vân cùng Từ Lực Người cũng bị thương nặng. Chỉ có Âu Vân cùng Lâm Tử Kỳ hai người vẫn còn đang đánh quên cả trời đất. Thái Vũ Chi Thương mặc dù biến mất, nhưng là chiếc chìa khóa kia còn đang Lâm Tử Kỳ trên thân. Có chìa khóa cũng liền có thể khống chế tòa thành này. Âu Vân cầm trong tay kim hồng sắc Thái Dương Thần Đỉnh, không ngừng hướng phía Lâm Tử Kỳ đánh tới. Lâm Tử Kỳ giờ phút này đã biến thành một cái mười phần quái dị bộ dáng. Toàn thân của hắn trên dưới hiện ra từng mảnh huyết hồng sắc lân phiến, một đầu vừa mảnh vừa dài cái đuôi ở phía sau hắn qua lại càn quét. Thân thể của hắn mặc dù là từ ám ảnh hòa tạo thành, nhưng lại dường như có được hành tẩu ở trong không gian lực lượng. 3. Bỗng nhiên, Lâm Tử Kỳ sau lưng cái đuôi khẽ động, liền từ hư không mặt khác một đoạn chui ra, hung hăng quất vào Âu Vân trên thân. Âu Vân trong miệng phun ra một ngụm máu FX của 96ZC không tươi, thân thể thẳng tắp bay ra ngoài. Lâm Tử Kỳ trên đỉnh đầu, cái kia nguyên bản lóe ra kim sắc quang mang chìa khóa, đã biến thành màu xanh thẳm. Hắn lại đang một bên đánh nhau quá trình bên trong, đem cái chìa khóa này luyện hóa. Chỉ thiếu một chút xíu, tòa thành này chính là của ta. Lâm Tử Kỳ trong mắt hiện lên một vòng xanh mênh mang vầng sáng. Nhưng sau một khắc, nguyên bản bị Âu Vân nắm trong tay Thái Dương Thần Đình, đột nhiên rời tay bay ra, hung hăng đánh tới hướng Lâm Tử Kỳ. Giờ phút này, tòa này đình phát huy ra uy năng, muốn xa xa vượt qua tại Âu Vân trong tay thời điểm lực lượng. Lâm Tiếu, ngươi rốt cục dám trở về rồi sao? Lâm Tử Kỳ khóe miệng hiện lên một vòng dữ tợn. Nhìn qua càng ngày càng gần Thái Dương Thần Đỉnh, Lâm Tử Kỳ thân thể đứng yên hư không, không nhúc nhích tí nào. Bỗng nhiên, một thanh màu xanh thẳm lưỡi búa xuất hiện ở trong tay của hắn. Chưa cái đó ra, một mặt mười phần nặng nề cự thuẫn, cùng một đầu mũ giáp, cũng liên tiếp xuất hiện tại Lâm Tử Kỳ trên thân. Đây là vừa mới Hoa Thiên Vũ sau khi chết, rớt xuống ba kiện thần khí. Hoa Thiên Vũ một mực không nỡ sử dụng, thậm chí ngay cả cho mượn cũng không nỡ thần khí, hết thảy rơi xuống Lâm Tử Kỳ trong tay. Tại đối phó Âu Vân đám người thời điểm, Lâm Tử Kỳ cũng không sử dụng thần khí. Hoàn toàn nương tựa theo thực lực bản thân tiến hành nghiền ép. Nhưng là hiện tại, Lâm Tử Kỳ cảm nhận được Lâm Tiếu trở về trong chốc lát, hắn liền đem ba kiện thần khí hết thảy đem ra. Lâm Tiếu người này, thật sự là quá quỷ dị. Lâm Tử Kỳ đại phù trong tay, một búa bổ ra. Cái kia màu xanh thẳm phủ quang, hung hăng cùng cái kia chạm mặt tới Thái Dương Thần Đỉnh đánh vào nhau. Lâm Tử Kỳ thân hình chấn động, hắn cấp tốc lùi về phía sau. Cây thương kia đâu? Lâm Tử Kỳ sắc mặt hơi trắng bệch, trong miệng của hắn tự mình lẩm bẩm. Mèo. Lâm Tiếu thân hình chậm rãi hiện hiện, cái kia mặc màu lam áo giáp mèo đen, thì lại trong nháy mắt nhảy tới Lâm Tiếu trên đầu vai. Lâm Tử Kỳ nhìn về phía Lâm Tiếu trên đầu vai cái kia mèo đen. Xác thực nói, là mèo đen khoác trên người lấy món kia áo giáp. Mũ giáp, áo giáp, lưỡi búa, tấm chắn. Cái này bốn kiện thần khí chính là một bộ thần khí sáu trang, thiếu đi bất luận một cái nào đều không thể tạo thành thần khí sáu trang. Nếu là hiện tại Lâm Tử Kỳ mặc vào mèo đen trên người món kia áo giáp, liền có thể đem trên người thần khí sáu trang lực lượng kích phát ra tới. Đến lúc đó đừng bảo là Lâm Tiếu, liền xem như một cái đăng thiên cảnh cường giả, hắn đều có thể một búa đánh chết. Lâm Tiếu thì lại nhìn về phía Lâm Tử Kỳ đỉnh đầu chiếc chìa khóa kia. Nếu như đạt được cái chìa khóa này, Lâm Tiếu liền có thể để Thái Vũ Chi Thương trở về Thái Vũ Chi Thành, chân chính luyện hóa tòa thành này. Bất quá bây giờ xem ra, tựa hồ cái chìa khóa này đã bị Lâm Tử Kỳ luyện hóa. Còn tốt cái này bất hủ sinh linh là đạo bản N, u như là nguyên trang. Lâm Tiếu vẫy tay một cái, Thái Dương Thần Đỉnh bay trở về. Sau đó, Thái Dương Nguyên Thần không có vào trong thân thể của hắn, cùng hắn thân thể hòa làm một thể. Lâm Tiếu tay run một cái, từ kim nhuyễn đằng thương xuất hiện ở trong tay của hắn. Không biết sống chết. Lâm Tử Kỳ cười lạnh một tiếng. Tiếp theo, thần phủ cảnh cường giả uy thế, không còn che giấu phóng xuất ra. Sau đó Lâm Tử Kỳ thu một đại, hắn thần phủ chậm rãi hướng phía Lâm Tiếu bao phủ tới. Mời cho ta. Lâm Tiếu một tay cầm Thái Dương Thần Đình, từng đạo Thái Dương Thần Hòa, từ Thái Dương Thần Đình bên trong bạo phát đi ra, không hăng hướng phía cái kia thần phủ đánh tới. Lâm Tiếu không thể để cho cái này thần phủ cận thân, nếu không một, khi bị thần phủ nuốt vào trong đó, như vậy Lâm Tiếu chỉ có một con đường chết. Nhưng ngay lúc này, Lâm Tử Kỳ lại là đi tới bên cạnh hắn, sau đó một trường đánh ra. Bành! Một trường này, thẳng tắp đánh vào Lâm Tiếu Thái Âm Thần Đình phía trên. Lâm Tiếu miệng phun máu tươi, bị đánh bay ra ngoài. Vừa mới nếu không phải là Thái Âm Thần Đình đột nhiên xuất hiện ở đây, vì Lâm Tiếu ngăn trở Lâm Tử Kỳ một kích, như vậy Lâm Tiếu tất nhiên sẽ bị Lâm Tử Kỳ một trường này oanh hồi phi yên diệt. Lâm Tử Kỳ một kích thành công, thân hình của hắn lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Khi hắn xuất hiện thời điểm, lại là lại một lần đi vào Lâm Tiếu trước mặt. Oanh! Cùng vừa mới đồng dạng một trường đập vào Lâm Tiếu trước mặt. Bất quá lần này ngăn tại Lâm Tiếu trước mặt lại là Thái Dương Thần Đình, nhưng là kết quả lại cùng vừa mới không có gì khác biệt. Lâm Tiếu một lần nữa bị oanh bay ra ngoài. Đối mặt đạt tới thần phủ cảnh Lâm Tử Kỳ, Lâm Tiếu tự hồ không có bất kỳ cái gì cơ hội. Nhưng là Lâm Tiếu bên người Thái Dương Thần Đình cùng Thái Âm Thần Đình, một kiện hạ phẩm thần khí, một kiện thiên giai bảo khí, lại là không ngừng tại Lâm Tiếu bên người thoáng hiện, luôn có thể xuất hiện tại nơi thích hợp, đem Lâm Tử Kỳ, ông kích ngăn lại, đồng thời tháo bỏ xuống 9 thành 9 lực công kích. Lâm Tiếu mặc dù thụ thương, nhưng thương thế lại cũng không tính nặng. Con mèo kia. Bỗng nhiên, Lâm Tử Kỳ lại một lần thấy được Lâm Tiếu trên đầu vai con mèo kia. Giờ phút này, cái này mèo đen hai con người đã biến thành màu xanh thẳm, trong mắt của nó tự hồ ẩn chứa một loại nào đó quỹ tích, có thể rõ ràng bắt được Lâm Tử Kỳ xuất hiện địa phương. Giờ phút này, nhìn thấy Lâm Tử Kỳ không đang đuổi giết bọn hắn, Ô Vân cũng thở dài một hơi. Giờ khắc này, hắn không có bất kỳ cái gì muốn tiến lên hỗ trợ ý tứ. Lâm Tử Kỳ xuất ra thần khí về sau, Ô Vân liền biết, cho dù là hắn phong ấn hoàn toàn giải khai, cũng không phải là đối thủ của Lâm Tử Kỳ. Giờ phút này Lâm Tử Kỳ chiến lực đã chân chính tiến nhập thiên cung cảnh. Thiên cung cảnh cường giả, cường đại dường nào? Thần phủ hóa thành thiên cung. Thiên cung một cái phun ra nuốt vào ở giữa, liền có thể để cái này cửu huyền đại lục Đông Phương hóa thành vô biên hoang mạc. Nhưng Lâm Tiếu lại càng là một cái quái thai. Bản thân chỉ là một cái võ đế, lại ngay cả Lâm Tử Kỳ bực này thiên cung cấp chiến lực, đều không thể làm sao. Về phần Tử Lực cùng Mã Trường Vân bọn người, thì là hoàn toàn mất đi chiến lực, hai người bọn họ mặc dù không chết, nhưng cũng cách cái chết không xa. Ba đại thánh địa còn lại võ giả, cũng tại vừa mới đại chiến bên trong tử thương hơn phân nửa, có thể nói là tổn thất nặng nề. Dương Cầm cùng Diệp Tử hai người, cũng đều bản thân bị trọng thương. Dù sao hai người bọn họ cũng chỉ là võ đế, đối mặt như thế va chạm, ngay cả hoàn thủ tư cách đều không có. Giữa không trung, Lâm Tử Kỳ đã vung lên ở trong tay cự phù, cùng Thái Dương Thần Đình phát ra kịch liệt va chạm. Bạch! Nhưng ngay lúc này, một điểm sâu kín tiễn mang, đâm rách hư không, đi tới Lâm Tử Kỳ trước mắt. Thứ gì? Lâm Tử Kỳ chỉ cảm thấy một cỗ thấu xương lạnh, không ngừng xâm nhập thần kinh của hắn. Cơ hồ theo bản năng, Lâm Tử Kỳ giơ tay trái lên phía trên cự thuẫn. Đinh! Điểm này tiện mang, đụng vào cự thuẫn phía trên, sau đó tiêu tán. Thái vũ chỉ thành nào đó một làm màu xanh thẳm trong lầu các, Lâm Tiếu Thái Âm Nguyên Thần cầm trong tay La Hầu Cung, có chút thở dài một cái, sau đó thân thể biến mất mà đi. Muốn giết chết Lâm Tử Kỳ, hữu hiệu nhất bảo khí, liền là La Hầu Cung. La Hầu Cung diệt sát diệt thần sát linh, mọi việc đều thuận lợi. Lúc trước Càn Khôn các người đem La Hầu Cung đặt ở Càn Khôn các phía dưới, bố trí Long Châu chi địa, vì cái gì chính là muốn lấy cây cung này, diệt sát huyền linh tàn linh, phòng ngừa huyền hoàng sơn bên trong huyền linh không hề chết hết. Lâm Tử Kỳ đoạt xá chủ thần hội hợp thành bất hủ thánh linh, đã sớm tại Lâm Tiếu tính toán ở trong. Đoạt xá về sau, nhất định phải đi qua một đoạn thời gian ôn dưỡng, mới có thể để linh hồn của mình cùng nhục thân phù hợp, đồng thời thôn phệ nhục thân bên trong tàn hồn. Nhưng là hiện tại Lâm Tử Kỳ hiển nhiên không có thời gian này cùng bộ thân thể này phù hợp. La Hầu Cung là một kiện địa giai bảo khí, nếu là có thể trúng đích Lâm Tử Kỳ, như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là, cái này Thái Vũ chỉ thành quỷ dị, lại là vượt ra khỏi Lâm Tiếu dự kiến. Lâm Tử Kỳ vậy mà trở thành một cái có được thiên cung cảnh chiến lực thần phù cảnh võ giả. Hiện tại, nếu không phải là mèo đen không chế Thái Âm Thần Đình cùng Thái Dương Thần Đình, 100 cái Lâm Tiếu đều bị Lâm Tử Kỳ một cái tay nghiền chết. Dùng hoành lai chu. Trong chốc lát, Lâm Tiếu trong đầu hiện lên một ý nghĩ như vậy, nhưng lập tức bị cưỡng ép bỏ đi. Hắn không có khả năng ngay trước ba đại thánh địa võ giả trước mặt xuất ra hoành lai chu. Đã hoành lai chu không thể dùng, như vậy thì dùng luân hồi chi môn đi. Lâm Tiếu mắt như chim ưng, luân hồi chi môn trong nháy mắt FG7V2UBB trong hư không mở ra mấy cái môn hộ, hàn thái âm nguyên thần cầm trong tay La Hầu Cung, liên tục bắn ra 9981 tiễn. Sau đó, 81 thai, từ 81 cái phương hướng khác nhau, đồng thời bắn về phía Lâm Tử Kỳ. 9981 tiễn, lít nha lít nhít, cơ hồ đem vùng hư không này bao phủ. Lâm Tử Kỳ biết, nếu là những này tiễn mang có một tiễn bắn trúng thân thể của hắn, như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Tử Kỳ hiện tại liền là một cái suy yếu bản bất hủ thánh linh, linh hồn là hắn duy nhất nhược điểm. Thậm chí hiện tại Lâm Tử Kỳ, linh hồn lực lượng còn không bằng một cái binh FGBJV kép sai về thường trúc đạo cảnh. Còn là dạng này liền có thể giết ta. Lâm Tử Kỳ cười ha ha. Thân thể của hắn bỗng nhiên xoay tròn. Hô hô hô. Từng đạo to lớn màu lam không gian phong bạo, lấy thân thể của hắn làm hạch tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Không tốt. Lâm Tiếu bản thể giật mình, hắn trên đầu vai mèo đen, trong nháy mắt mang theo Lâm Tiếu bản thể biến mất tại nguyên chỗ. Mà cái kia 81 đạo tiễn mang, cũng tại này từng đạo kinh khủng không gian phong bạo phía dưới hoàn toàn mẫn diệt. Lâm Tiếu, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Ngược lại để ta coi trọng ngươi rất nhiều đâu. Sau một khắc, Lâm Tử Kỳ lại lần nữa hiện ra. Giờ khắc này, hắn so với vừa mới cuồng bạo gấp 10 lần. Trước đó Lâm Tử Kỳ là sợ Lâm Tiếu có cái gì chuẩn bị ở sau, cho nên mới một mực phòng bị, không có đem hết toàn lực. Nhưng là hiện tại, Lâm Tử Kỳ nhìn thấy Lâm Tiếu chuẩn bị ở sau, vẻn vẹn một chương có được công kích linh hồn địa giai bảo khí thời điểm, hắn cũng liền triệt để yên lòng. Cái cung kia có thể đánh giết Lâm Tử Kỳ không giả, nhưng là có thể hay không đánh trúng hắn lại là khác nói. Lâm Tử Kỳ tại nhìn thấy La Hầu Cung về sau, tự nhiên sẽ làm ra phòng bị. Thật sao? Lâm Tiếu nhìn xem trong chớp mắt liền tới đến trước người mình Lâm Tử Kỳ, khóe miệng hiện lên một vòng xâm nhiên. Vậy ngươi liền đi chết đi. Oanh! Bỗng nhiên, Lâm Tiếu trước người xuất hiện một cánh cửa. Một đạo to lớn lôi quang từ cánh cửa kia bên trong vọt ra. Cái, y đông. Lâm Tử Kỳ lời nói còn chưa chờ nói xong, thân thể của hắn liền bị dìm ngập tại cái kia đạo màu xanh thẳm nước mắt ở trong. Bà bá bá. Tại cái kia đạo lệ quang bên trong, lại xuất hiện vô số đạo La Hầu Cung tiễn mang. Một phần ngàn cái trong chốc lát, cái kia đạo lôi quang biến mất. Lâm Tử Kỳ thân thể cùng linh hồn, tại bất hủ lôi pháo quang mang, cùng La Hầu Cung tiễn mang bên trong, hoàn toàn hôi phi yên diệt. Lâm Tiếu thân thể, chậm rãi hạ xuống tới. Giờ phút này, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Cuối cùng, Lâm Tiếu vẫn là sử dụng Hoành Lai Chu lực lượng. Mặc dù Hoành Lai Chu không có trực tiếp hiện thân, nhưng là cuối cùng Lâm Tiếu vẫn là dùng Hoành Lai Chu phía trên bất hủ lôi pháo, diệt Lâm Tử Kỳ. Bất hủ lôi pháo uy lực mạnh thì mạnh, nhưng là tiêu hao quá lớn, phổ thông thuần nguyên căn bản là không cách nào dẫn đốt bất hủ lôi pháo, nhất định phải lấy thần nguyên lực lượng mới có thể thôi động. Càng quan trọng hơn là, bất hủ lôi pháo phát động, cần một cái tụ lực quá trình, mà quá trình này lại quá mức dài dằng dặc. Hoành Lai Chu tiến hóa làm nam tinh cấp Hoành Lai Chu, đồng thời có được biến hình năng lực về sau, bất hủ lôi pháo tự hồ cũng phát sinh một loại nào đó quái dị biến hóa. Bất hủ lôi pháo mặc dù không có phẩm cấp phân chia, nhưng là hiện tại bất hủ lôi pháo lại là hướng phía một phương hướng khác phát triển. Không còn khí lực rồi. Lâm Tiếu rơi xuống trong chốc lát, Ô Vân từng bước đi vào Lâm Tiếu trước mặt, khóe miệng của hắn có chút vỡ ra, cực cao Lâm Hạ nhìn xem Lâm Tiếu. Là không còn khí lực. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu. Nhưng muốn giết ngươi, rất đơn giản. Thật sao? Ô Vân cười ha ha, bàn tay của hắn nhẹ nhàng thư giãn ra, một thanh màu xanh thẳm chìa khóa xuất hiện ở trong tay của hắn. Lại là vừa mới Lâm Tử Kỳ vẫn lạc trong chốc lát, cái kia màu xanh thẳm chìa khóa đã bị hắn cầm vào tay. Giờ phút này, cái chìa khóa này đã hóa thành ba tấc lớn nhỏ, lặng lặng lơ lửng tại Ô Vân trong lòn, bàn tay. Giờ khắc này, Ô Vân cảm thấy hắn tựa hồ có thể khống chế trong tòa thành này hết thảy. Đó là chìa khóa của ta. Đột nhiên, Ô Vân bên tai, một cái dị thường oán độc thanh âm vang lên. Một cái đại thụ, chậm rãi từ dưới đất chui ra. Phong thần thụ yêu. Giờ khắc này, cái kia theo kỵ sĩ không đầu cùng một chỗ biến mất phong thần thụ yêu, vậy mà xuất hiện. Tại phong thần thụ yêu một cây trà cây bên trên, một cái đầu lâu, chính mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn về phía Ô Vân. Đó là chìa khóa của ta. Đó là chìa khóa của ta. Viết này đầu lâu. Trong miệng không ngừng phát ra từng tiếng tựa như nguyền rủa thanh âm. Hoa Thiên Vũ, ngươi không phải đã chết rồi sao? Ô Vân vừa thấy được phong thần thụ yêu bên trên viên này đầu lâu, sắc mặt đại biến, tựa như là thấy quỷ. Đó là chìa khóa của ta. Hoa Thiên Vũ đầu lâu, trong miệng không ngừng tái diễn câu nói này. Phong thần thụ yêu chính diện, cái kia khủng cụ huyện yêu con mắt, cũng chậm rãi mở ra. Phốc. Nhưng liền đang cái này trong chốc lát, Một đạo hỏa quang hiện lên, cái kia khủng cụ huyện yêu thân thể, trong nháy mắt liền bị thiêu đốt thành tro tàn. Lâm Tiếu bên người Thái Dương thần đình, kim hồng sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Khủng cụ huyện yêu, ta nói qua nhất định phải đem ngươi xử lý, vô luận là dài trên phong thần thụ yêu cũng tốt, hay là làm sao cũng được. Lâm Tiếu đứng dậy, khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Khủng cụ huyện yêu bị Lâm Tiếu đánh giết, cái này phong thần thụ yêu lực lượng cũng bị suy yếu một nửa. Khủng cụ huyện yêu bị diệt trong chốc lát, Hoa Thiên Vũ đầu lâu phát ra một tiếng thê lương tiếng thét chói tai. Trong mi tâm của hắn hiện ra một cái chìa khóa hư ảnh. Không tốt. Ô Vân sắc mặt biến đổi, cơ hồ liền đang vô ý thức ở giữa, hắn liền đem trong tay chìa khóa ném ra ngoài. Ông. Chìa khóa xuất thủ trong chốc lát, cái chìa khóa này trong lúc đó tách ra một đạo to lớn lam sắc quang mang, Ô Vân thân thể tựa như một cái trang giấy bị luồng hào quang màu xanh lam này đánh bay ra ngoài. Ta nói qua, cái chìa khóa này là của ta. Hoa Thiên Vũ đầu lâu bên trên lộ ra một cỗ vô cùng quý dị biểu lộ. Sau đó, phong thần thụ yêu phía trên cây kia chặt cây, chậm rãi vỡ ra. Một cái Hoa Thiên Vũ, trần như nhộng từ phong thần thụ yêu chặt cây bên trong đi ra. Chiếc chìa khóa kia chậm rãi rơi vào Hoa Thiên Vũ mi tâm. Là của ta. Hoa Thiên Vũ một chỉ mèo đen vị trí. Một kiện màu xanh thâm áo giáp phá không mà đến, chậm rãi bao trùm ở trên người hắn. Đâu là của ta? Hoa Thiên Vũ lại là một chỉ, còn lại cái kia ba kiện không gian thần khí. Mũ giáp, cự phủ, tấm chắn cũng đều rơi vào đến trong tay của hắn. Sau đó, một đạo vô cùng bằng bạc ba động tại Hoa Thiên Vũ trên thân sinh ra. Đáng tiếc, Hoa Thiên Vũ nhìn một chút dưới chân, chân của hắn vẫn như cũ sao sao lấy. Một bộ này thần khí sao trang, thiếu một đôi giày. Cặp kia giày, tại vô cùng xa xưa chiến tranh bên trong, đã sớm bị phá hủy, hóa thành đầy trời mảnh vỡ, tàn mát tại vô tận cái vĩ độ không gian ở trong. Đương nhiên, Thái Vũ Chỉ Thành bên trong cũng có giày mảnh vỡ, cũng chính là những cái kia dung nhập vào hung thú bên trong thần khí mảnh vỡ. Bất quá, còn sót lại bốn kiện thần khí, tựa hồ bị cải biến qua, mặc dù không cách nào phát huy ra mạnh nhất thần khí sáu trang lực lượng, nhưng là cũng không phải phổ thông thần khí có khả năng so sánh. Người rốt cục trở về. Kỵ sĩ không đầu thân hình chậm rãi hiện hiện, hắn cưỡi một thất đen nhánh ngựa, đi vào Hoa Thiên Vũ trước mặt. Ta trở về. Hoa Thiên Vũ có chút nhẹ gật đầu, trở về trước đó, ta muốn giết hắn. Kỵ sĩ không đầu lên thai. Kỵ sĩ không đầu tọa hạ ngựa cao to, hắn mặc dù không có đầu, nhưng trên người lại tựa hồ như có một đạo lạnh thấu xương ánh mắt, nhìn về phía một bên khác Lâm Tiếu. Ngoại trừ kỵ sĩ không đầu cùng Hoa Thiên Vũ bên ngoài, cái kia phong thần thụ yêu cũng thời gian dần trôi qua na di đi qua. Phong thần thụ yêu đáng sợ, còn tại tà nhãn bảo quân phía trên. Nhưng cả hai sở dĩ tề danh, chính là bởi vì phong thần thụ yêu không cách nào di động. Thế nhưng là trước mắt cái này khỏa phong thần thụ yêu, lại là phá vỡ hạn chế. Không chỉ có thể tùy ý di động, còn có thể thuần gian di động. Hoa Thiên Vũ trong tay nắm lấy búa lớn, diện mục lạnh lẽo nhìn về phía Lâm Tiếu. Cái này tam đại cường giả, giờ phút này trên người bọn họ sức mạnh bùng lên, hết thảy đạt đến thiên cung cảnh. Thiên cung cảnh, thần phủ hóa thiên cung, một bước lên trời, cùng thiên địa chung hô hấp. Giờ phút này ba người, là chân chân chính chính thiên cung cảnh cường giả. Đáng tiếc, bởi vì Thái Vũ Chi Thành hạn chế, tu vi của chúng ta chỉ có thể đạt tới trình độ như vậy. Kỵ sĩ không đầu thản nhiên nói. Nhưng thiên cung cảnh cũng đủ để diệt đi hắn. Hoa Thiên Vũ mang trên mặt cười nhạt ý. Phong thần thụ yêu trên thân tàn ra quỷ quyệt quang mang, chậm rãi tới gần Lâm Tiếu. Tiểu Hoài chậm rãi tiến lên, đi vào Lâm Tiếu bên cạnh. Trên người nàng bốc cháy lên một đạo ngọn lửa màu vàng kim nhạt, đứng hàng cái kia nhỏ bé thân thể bao khỏa ở trong đó. Đạo này hỏa diễm, cho Lâm Tiếu cảm giác so Thái Dương thần hỏa còn kinh khủng hơn. Thời khắc này Tiểu Hoa, mặc dù chỉ là trúc đạo cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng hàng khí thế trên người không chút nào không so với mặt cái kia tam đại thiên cung cảnh cường giả yếu. Lùi ra phía sau, Lâm Tiếu mở miệng. Tiểu Hòa kinh ngạc nhìn về phía Lâm Tiếu. Đây là ta chiến đấu. Giờ phút này Lâm Tiếu trong con mắt một đạo thất thải quang luân hư ảnh chậm rãi lưu truyền. Giờ khắc này cả người hắn khí tức trở nên dị thường huyền diệu, thức hải bên trong thất thải quang luân cũng bắt đầu phi tốc chuyển động. Một vòng to lớn thất thải quang luân hư ảnh tại Lâm Tiếu đỉnh đầu chậm rãi ngưng hiện ra. Giờ phút này, cái kia thất thải quang luân vẫn không có hiện thân, chỉ là tại Lâm Tiếu trên đỉnh đầu bắn ra một cái bóng mờ. Luân hồi chi môn không có hiện tê. Luân hồi thiên bàn, luân hồi bàn không phải là bị đánh nát à, tại sao lại xuất hiện ở trên người hắn? Hoa Thiên Vũ thân thể có chút rút lui. Không phải hoàn chỉnh, chỉ là luân hồi thiên bàn mảnh vỡ. Kỵ sĩ không đầu tự hồ có thị giác của mình, thân thể của hắn cũng là có chút sợ run một chút. Năm đó có thể đem hoàn chỉnh luân hồi thiên bàn đánh nát, hiện tại chỉ là một người tàn phế luân XCAVZ1L hồi thiên bàn mà thôi. Rốt cục, phong thần thụ yêu trên thân thể cũng truyền ra một trận sóng tư duy động. Năm đó chúng ta là hợp bảy đại thành trì toàn bộ lực lượng, lại thừa dịp luân hồi thiên bàn tự thân xảy ra vấn đề thời điểm, mới đưa luân hồi thiên bàn đánh nát. Hoa Thiên Vũ nhỏ giọng thầm nói. Im miệng. Phong thần thụ yêu cùng kỵ sĩ không đầu đồng thời gầm thét lên. Luân hồi thiên bàn, nguyên lai thế này danh tự, là luân hồi thiên bàn à? Lâm Tiếu nhíu mày. Luân hồi thiên bàn bốn chữ này vừa ra khỏi miệng, hắn chỉ cảm thấy, mình cùng thức hải bên trong luân hồi thiên bàn, sinh ra một tia có chút cộng minh. Giờ khắc này, Lâm Tiếu cảm thấy, cái này luân hồi thiên bàn, tự hổ hóa thân thành một phần của thân thể hắn. Có thể chứ? Tiểu Hòa không có lui ra phía sau, nàng có chút lo lắng nhìn lấy Lâm Tiếu. Ta chết đi, ngươi cũng liền tự do. Lâm Tiếu xoay đầu lại, nhìn lấy Tiểu Hòa vừa cười vừa nói. Ngươi không chết trước đó, ta liền muốn đối ngươi phụ trách. Tiểu Lan Lị nhô lên cái kia có chút nhô ra bộ ngực, chính nghĩa lẫm nhiên nói. Không cần. Nghe được cái này mang theo nghĩa khác, Lâm Tiếu cười khổ lắc đầu. Đây đúng là thuộc về hắn chiến đấu. Từ Lâm Tiếu đạt được luân hồi chi môn, cùng luân hồi thiên bàn về sau, liền đã chú định có chiến đấu như vậy. Nghe được Lâm Tiếu, Tiểu Hòa có chút lắc đầu, lùi về phía sau. Lâm Tiếu chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối diện ba tên kia. Là cùng đi, vẫn là một người lên. Luân hồi chi môn hóa thành một cánh cửa hư ảnh, bao phủ tại Lâm Tiếu bên người. Cái, này không công bằng. Hoa Thiên Vũ trong miệng phát ra một tiếng gào thét, hắn có luân hồi thiên bàn, có luân hồi chi môn, chúng ta cũng chỉ có một cái không có lực công kích không gian chi thi. Thái Vũ chi thương, Thái Vũ chi thương đây. Kỵ sĩ không đầu cũng phát ra rít lên một tiếng. Thái Vũ chi thương đi nơi nào? Hoa Thiên Vũ cũng có chút ngơ ngác một chút. Trước đó Hoa Thiên Vũ bị Dừng Kỳ vận dụng Thái Vũ chi thương, một thương đâm chết về sau, kỵ sĩ không đầu cùng phong thần thụ yêu lực chú ý, liền quay lại đến Hoa Thiên Vũ trên thân, toàn lực đem hắn tàn hồn phục sinh. Về phần Thái Vũ chi thương, đứng ở đó đã không biết có bao nhiêu cái năm tháng. Thái Vũ chi thành mở ra vô số lần. Từng có so Lâm Tiếu những người này cường đại ước vạn lần, thậm chí là vĩnh sinh sinh linh lại tới đây, đều không có đem Thái Vũ chi thương lấy đi. Từ trên lý luận nói, Thái Vũ chi thành bên trong hết thảy, đều cùng luân hồi thiên bàn, luân hồi chi môn chiếc tây đồ vật ở vào đối lập trong trạng thái. Lâm Tiếu không có khả năng lấy đi Thái Vũ chi thành bên trong bất kỳ vật gì. Nhưng là hiện tại, Thái Vũ chi thành bên trong mấu chốt nhất một kiện chí bảo một trong, Thái Vũ chi thương lại là biến mất. Giết, giết cái này Lâm Tiếu, triệt để hủy diệt liên quan tới luân hồi hết thảy, luân hồi không ra, thời không là vua, giết cho ta. Kỵ sĩ không đầu điên cuồng gầm thét lên. Tay hắn cầm màu đen đại thương, liền hướng phía Lâm Tiếu giết tới đây. Lấy màu đen đại thương, thường thường đâm ra. Lâm Tiếu lại cảm thấy đây là một tòa thế giới, ép hướng về phía mình. Lâm Tiếu hít sâu một hơi. Thái âm nguyên thần, thái dương nguyên thần trong nháy mắt, gia trì đến trên người hắn. Áo trắng như tuyết, tóc đỏ như lửa. Giờ khắc này, Lâm Tiếu thực lực cũng đạt tới một cái trước nay chưa có đỉnh điểm. Tím kim thương bị hắn cầm trong tay. Thái âm thần đỉnh, thái dương thần đỉnh hai tòa bảo đỉnh tại Lâm Tiếu xung quanh thân thể lượn lờ, hô ứng lẫn nhau lấy. Nhưng là gờ, ở khắc này, Lâm Tiếu vẫn như cũ có một loại cảm giác vô lực. Toàn bộ Thái Vũ chi thành, tựa hồ cũng tại bài xích hắn. Mẹ trứng bồi lớn, bồi lớn. Trở thành thiên tại nguyên chỗ xoay quanh, sau đó hắn cắn răng một cái, trực tiếp đem mình chỗ mi tâm băng xuyên chi tâm giam lại, trực tiếp ném về phía Lâm Tiếu bên người Thái âm thần đỉnh. Lâm Tiếu, cái tên vương bắt đản người. Trở thành thiên gầm thét lên, nhớ kỹ, cái này cùng người ta khế ước không quan hệ, là người thiếu lão tử. Ông. Trở thành thiên nói chuyện đồng thời, cái kia băng xuyên chi tâm liền dung nhập vào Thái âm thần đỉnh bên trong. Trong chốc lát, Thái âm thần đỉnh phát ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Băng xuyên chi tâm vốn là quy tắc ngưng tụ thành bảo vật, mặc dù ẩn chứa trong đó băng xuyên chi lực đã bị suy yếu rơi mất cực hạn, nhưng là trong đó quy tắc lại là không mảy may ít. Hiện tại Thái âm thần đỉnh là thiên giai đỉnh phong bảo khí, nó sở dĩ từ thần khí rơi xuống là trời giai bảo khí, chính là trong đó quy tắc bị hao tổn. Giờ phút này, băng xuyên chi tâm quy tắc thiêu đốt hoàn toàn đền bù Thái âm thần đỉnh ở trong bị hao tổn quy tắc. Thậm chí sự biến hóa này, so với Thái dương thần đỉnh thôn phệ cổ giới quy tắc mang đến biến hóa, càng hoàn mỹ hơn. Bởi vì cổ giới quy tắc, từ lúc bắt đầu thủy chung đều đang giãi giụa, mâu thuẫn chữa trị Thái dương thần đỉnh. Nhưng là cái này băng xuyên chi tâm, tại trừ thanh thiên khống chế phía dưới, trong chốc lát, liền hoàn mỹ cùng Thái âm thần đỉnh hòa làm một thể. Nháy mắt sau đó, Thái âm thần đỉnh lại lần nữa trở thành thần khí. Hết 304.